tu cái giả tiên 32 chương 296 hoa tây đường số 133. Dịch Phong sau khi về đến nhà, Khổ Tư Minh tưởng hứa cầu, chợt nhớ tới trước hắn và Vương Việt ngăn cản Miêu Hiểu Thiên bắt đi nhất trung nữ học sinh. Mặc dù cuối cùng vẫn là để cho Miêu Hiểu Thiên bắt đi hai người, nhưng hai người kia coi như đem tinh khí hút sạch cũng không đủ hắn cần thiết tinh khí hàm lượng. Hơn nữa dựa theo trước quy luật, nếu như kia hai cách bị bắt đi nữ sinh không có chết, ngày mai hai người bọn họ đến lượt bị đuổi. Miêu Hiểu Thiên không phải là bắt Tần U Nhược đi xung sổ đi. Nếu là lời như vậy, Tần U Nhược há chẳng phải là cũng sẽ bị hút đi tinh khí. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong nhưng đứng lên. Hắn muốn đi hoa tây đường số 133 cứu người. Vạn nhất Tần U Nhược bị hút thành người khô, hắn thế nào với Tần Chính Hồng giao phó? Nhưng bây giờ con tin ở trên tay hắn, ta nếu là không có dựa theo hắn nói 8 giờ lại đi, chọc giận hắn, hậu quả càng nghiêm trọng hơn suy nghĩ. Dịch Phong lại ngồi về Miêu Hiểu Thiên ở ngắn trong thư nói, nếu như không dựa theo hắn nói đúng giờ đi, tự gánh lấy hậu quả. Lộ vẻ lại chính là đang hù dọa Dịch Phong, không muốn đùa bỡn bịt bợm. Cũng không đi lời nói, Dịch Phong tâm lý lại thấp thỏm lo âu, hắn sợ hãi Tần U Nhược xảy ra chuyện. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đạo, không để cho ta đi, lại không nói không để cho người khác đi. Như vậy không tính là không tuân theo hắn nói chuyện đi. Trong lúc suy tư, Dịch Phong đã lấy điện thoại di động ra cho Vương Việt gọi điện thoại. Hắn không thể đi, không có nghĩa là Vương Việt không thể đi. Sẽ để cho Vương Việt đi trước phủ cận hỏi dò một chút tin tức, cũng tốt tâm lý có một đáy. Hoa tây đường số 133 bên trong biệt thự, một loại như vậy độc tòa đại biệt thự cũng kèm theo có phòng ngầm dưới đất. Mà biệt thự này phòng ngầm dưới đất lại đặc biệt lớn. Lầu một bao lớn, dưới đất này phòng liền lớn bấy nhiêu. Tần U Nhược bị Miêu Hiểu Thiên mang vào phòng ngầm dưới đất sau, liền bị trong này cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Miêu Hiểu Thiên đưa nàng mang vào sau, không nói hai lời, liền xoay người rời đi phòng ngầm dưới đất, phanh một chút đóng cửa lại. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tần U Nhược nhìn giống như ngầm cung điện một loại phòng ngầm dưới đất, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái phòng dưới đất này không có ánh đèn, nhưng là điểm hồng sắc cây nến. Mặc dù có chút tối tăm, nhưng là thấy rõ phòng ngầm dưới đất toàn cảnh. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm bố trí tựa như cùng trong kịch tivi mặt trong hoàng cung những bố trí kia như thế. Tần U Nhược đối với mấy cái này văn hóa lịch sử không có gì nghiên cứu, nhưng cái phòng dưới đất này cho nàng cảm giác giống như là cổ đại phi tử ở tẩm cung. Bất quá cái này tẩm cung đeo đầy hồng sắc, còn có hồng sắc hỉ chữ, thật giống như người cổ đại kết hôn bố trí một bộ kia. Ở Tần U Nhược cách đó không xa, nằm hai cái bị trói chéo tay, ngất đi nữ hài. Hai cô bé thậm chí còn mặc nhất trung đồng phục học sinh. Là trường học của chúng ta. Tần U Nhược thấy vậy, ngược lại hút ngụm khí lạnh, liền vội vàng xông lên lay động hai cô gái kia. Bất quá thế nào dung, hai cô gái kia nhi đều không tỉnh lại, các nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Tần U Nhược cho là hai cô bé nhi đã chết. Các nàng không có chết, yên tâm đi. Đang lúc này, một cái âm xâm xâm, lão thái thái thanh âm đột nhiên ở trong tầng hầm ngầm vang lên. Tần U Nhược nhất thời bị dọa sợ đến tê cả da đầu, liền vội vàng men theo thanh âm nhìn lại. Liền thấy một người mặc đỏ thấm áo cưới người, ngồi ngay ngắn dưới đất tầng hầm bên kia. Kia đỏ thấm áo cưới cũng giống cổ đại vương phi thành thân mặc như vậy, làn váy so với người đều phải dài gấp 2 gấp 3. Bất quá đỏ thấm áo cưới đúng là đẹp mắt, khí thế khoáng đạt. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Tần U Nhược còn tưởng rằng ngồi ở chỗ đó là một cái cổ đại vương phi hoặc hoàng hậu. Kia nắp dưới đầu nhất định là một cái đại mỹ nhân nhi. Bất quá cũng chính là bởi vì miệng lưới công kích thượng khăn đội đầu của cô dâu, cho nên không thấy rõ người kia dung mạo. Hơn nữa người kia hai tay cũng đều ở trong tay áo. Có thể nghe thanh âm, người kia, cuối cùng cách lão thái thái. Là ngươi đang nói chuyện sao? Tần U Nhược lấy can đảm hỏi, không dám đến gần. Là ta đang nói chuyện. Lão thái thái kia trả lời. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Ngươi là ai? Ta muốn về nhà. Các ngươi có thể thả ta trở về sao? Tần U Nhược thanh âm cũng đang phát run. Nhưng nàng vẫn có lễ phép hỏi. Dù sao lúc này Tát Bát đã giải quyết không vấn đề. Không thể thả ngươi trở về. Lão thái thái kia quả quyết cự tuyệt Tần U Nhược thỉnh cầu. Nghe nàng thanh âm có chút suy yếu dáng vẻ, thật giống như nói xong một câu nói sẽ tiêu phí nàng rất đại khí lực tựa như. Tại sao? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi đây không phải là pháp giam giữ, là phạm pháp. Tần U Nhược sợ hãi tới cực điểm, kích động nói. Bởi vì lão thái thái kia nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngay sau đó, nàng lại đưa ra khô cằn lão luyện, đi vén lên chính mình khăn đội đầu của cô dâu. Trong nháy mắt đó, Tần U Nhược có thể đất ngừng thở. Nàng cảm thấy tiếp theo nhìn thấy, nhất định là cái gì kinh khủng đồ vật. Quả nhiên làm lão thái thái hoàn toàn vén lên khăn cô dâu đội đầu thời điểm, Tần U Nhược một tiếng thê lương thét chói tai truyền ra. Đứng phòng ngầm dưới đất ngoài cửa Miêu Hiểu Thiên cũng nghe được tiếng thét chói tai này. Ngay sau đó Tần U Nhược không có dấu hiệu nào ngất đi. Ngoài cửa Miêu Hiểu Thiên cũng không có bất kỳ động tác, cứ như vậy giữ ở ngoài cửa. Tề Vương, vào đi. Lão thái thái thanh âm từ bên trong sâu kín truyền. Miêu Hiểu Thiên lúc này mới mở cửa, đi vào đi vào. Phu nhân, nàng ngất đi. Miêu Hiểu Thiên gật đầu hỏi. Bị ta dọa ngất. Lão thái thái một bộ lão thái long trung dáng vẻ. Lão được cũng chỉ còn dư lại một miếng da. Liền tướng đều có chút không thấy rõ. Ta rất đáng sợ chứ? Nàng tự giễu cười một tiếng, không biết là tại chính mình hỏi mình, hay là đang hỏi Miêu Hiểu Thiên. Không, phu nhân không một chút nào dọa người. Năm đó nghiêng nước nghiêng thành lục hoàng hậu. Đừng nói là năm đó. Ngay tại lúc này, cũng không có người nào nữ tử có thể cùng ngài so sánh. Miêu Hiểu Thiên đối với lão thái thái giọng rất là cung kính. Lão thái thái khẽ lắc đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt tựa như trợn không phải là trợn, suy yếu nói: ta xem cô bé này dáng dấp sẽ không thua ta, khó trách Nhiễm Mẫn tướng quân sẽ thích nàng đây. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy vẻ mặt có chút phức tạp, không trả lời. Ngươi chỉ bắt một cách đến, còn có một cách đây? Lão thái thái hỏi. Miêu Hiểu Thiên lăng lăng. Ngài là nói cách đó kêu Phùng Tiểu Vân nữ nhân? Lão thái thái gật đầu một cái. Nàng từng với Nhiễm Mẫn tướng quân đi qua Vu Khê trấn. Ma đao ở nơi nào hiện thế? Ta có thể cảm ứng được ma đao tồn tại. Đó là Nhiễm Mẫn tướng quân mang theo người bảo đao, chúng ta quen biết thời điểm hắn ngủ cũng nắm cây đao kia. Nữ nhân kia có thể với Nhiễm Mẫn tướng quân cùng đi nhận lại đao. Nói rõ nàng ở Nhiễm Mẫn tướng quân tâm lý cũng rất có địa vị. Ta muốn thấy nàng. Miêu Hiểu Thiên khẽ cau mày, nói: phu nhân, nhất định phải thế ư? Lão thái thái càng ngày càng suy yếu, phảng phất tùy thời cũng có thể ngủ mất. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt hoàn toàn híp lại. Nhưng nàng còn có thể nói chuyện. Đi đi, ta đã không có bao nhiêu thời gian. Năm đó người kia nói qua, ta biến mất chính là hoàn toàn biến mất, thần tiên cũng cứu không ta. Miêu Hiểu Thiên trên mặt thoáng qua một tia đau lòng. Hắn gật đầu một cái, nói: ta biết. Cái này thì đi đem nàng mang. Nói xong, hắn rời đi phòng ngầm dưới đất. Khi hắn đi ra biệt thự thời điểm, hắn đã đổi giống nhau, cùng Dịch Phong giống nhau như đúc. Miêu Hiểu Thiên rời đi biệt thự sau một tiếng, Vương Việt đến Hoa Tây đường số 133. Ta đi. Lớn như vậy cá biệt thự, so với ta ra còn lớn hơn gấp đôi. Xài hết bao nhiêu tiền a? Vương Việt nhìn thấy biệt thự này sau, không khỏi có chút chắt lưới. Hắn leo tường nhảy vào đi, dè đặt trước tiên ở trong biệt viện đi dạo một vòng. Thấy trong sân không người, hắn mới nơ y e b thủ nơ y e b cước chạy vào trong phòng khách. Dịch Phong là để cho hắn tới hỏi dò tin tức. Nếu như Tần U Nhược không việc gì, hắn liền rời đi, chờ Dịch Phong buổi tối tới cứu người. Nếu như Tần U Nhược đang ở gặp hãm hại, Dịch Phong để cho hắn liều mạng cũng phải đem người cứu ra lầu một đi dạo xong sau. Vương Việt không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cũng không phát hiện lầu một có người. Hắn thượng lầu hai, lầu hai cũng là một cái giảng bài đề cùng mấy cái phòng ngủ, vẫn là không có người. Lầu ba là một cái đại phòng cùng một cái sân thượng, còn là không có bất kỳ ai. Vương Việt có chút mộng ép, thầm nghĩ có phải hay không Dịch Phong cho hắn chỉ sai chỗ. Chỗ này đừng nói giấu người, liền Miêu Hiểu Thiên cũng không ở nơi này. Sẽ có hay không có mật thất hoặc phòng ngầm dưới đất loại địa phương. Vương Việt đột nhiên nghĩ đến, nhà bọn họ trong biệt thự liền có một cái rất lớn tầng hầm, một loại phòng ngầm dưới đất cửa ngầm, đều tại lầu 1. Cho nên Vương Việt trở về lại lầu 1, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên. Hắn tìm kiếm được rất nghiêm túc, quả nhiên ở phòng bếp trong tủ quầy mặt tìm tới phòng ngầm dưới đất cửa ngầm. Đó là một đạo cửa sắt lớn, rất dày nặng. Vương Việt đang chuẩn bị vào xem một chút, liền nghe được sồn dập đi bộ âm thanh. Vậy đi bộ người rất gấp, hơn nữa nhịp bước rất nặng. Hơn nữa người kia chính hướng phòng bếp đi tới bên này, hốt hoảng bên dưới, Vương Việt liền vội vàng tìm chỗ ẩn trốn. Nhưng hắn mới vừa mở ra phòng bếp cửa sổ, Miêu Hiểu Thiên liền khiêng đắc hôn mê Phùng Tiểu Vân đi vào, bốn mắt nhìn nhau bên dưới. Vương Việt không khỏi có chút lung túng. Miêu Hiểu Thiên nhìn thấy Vương Việt sau, cũng là lăng lăng. Vương Việt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Miêu lão sư thật là tấu xảo a, Phùng lão sư cũng ở đây a. Cái gì đó, các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Phong ca. Quay đầu chúng ta bốn người người tiếp cận một bàn mạc trượng. Nói xong, hắn cũng không mở cửa sổ nhà, trực tiếp đụng nát cửa sổ, hướng ra phía ngoài chạy trốn. Tu cái giả tiên 32 chương 297 nàng là thê tử ngươi. Trong tầng hầm ngầm ngầm cung điện, Tần U Nhược, Phùng Tiểu Vân, Vương Việt bị thật chỉnh tề trói tại một cái. Tần U Nhược còn không có tỉnh lại, Phùng Tiểu Vân đã tỉnh lại. Vương Việt không có ngất đi, nhưng trên mặt hắn đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Mới vừa rồi hắn nghĩ tưởng nhảy cửa sổ chạy trốn trở về thông báo Dịch Phong. Kết quả mới vừa chạy đến trong sân, còn không có chạy ra biệt thự, liền bị đuổi kịp tới Miêu Hiểu Thiên bắt trở về. Hai người phát sinh kịch liệt đánh nhau, nhưng Phùng Tiểu Vân đều không phải là Miêu Hiểu Thiên đối thủ. Vương Việt lại làm sao có thể đánh thắng được Miêu Hiểu Thiên? Miêu Hiểu Thiên mặc dù không đánh lại cửa đầu cự mãng, nhưng hắn vẫn là sống hơn 1.000 tuổi người, càng là nhiễm mẫn tỏa hạ một viên đại tướng, võ lực không thể khinh thường. Nhìn thấy mặt đỏ thấm áo cưới lão thái thái lúc, Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân cũng bị dọa sợ không nhẹ. Lão thái thái kia, lão được thật là khó mà hình dung, hãy cùng lão yêu quái như thế. Alo, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Có chuyện đem nữ nhân đuổi, đem ta ở lại chỗ này. Khi dễ nữ nhân tính là gì? Chuyện Vương Việt nhìn đứng ở lão thái thái bên cạnh Miêu Hiểu Thiên, rêu rao lên. Miêu Hiểu Thiên không để ý tới hắn. Lúc này, Phùng Tiểu Vân đã âm thầm thúc giục trong cơ thể cực âm khí tức, nghĩ tưởng đánh văng ra trói chặt nàng dây thừng, sau đó chạy đi tìm Dịch Phong. Nàng cực âm khí tức uy lực vô cùng, nhất là ở trong lúc nguy cấp bộc phát ra lực lượng, liền chính nàng cũng sẽ bị sợ đến. Có thể kỳ quái là, bất kể nàng thế nào câu động trong cơ thể khí tức, vẻ này khổng lồ cực âm chi khí giống như không còn sót lại chút gì. Tại sao có thể như vậy? Nàng có chút kinh hãi không thôi, lúc trước cho tới bây giờ không xuất hiện qua như vậy tình trạng. Vô dụng, ta ở ngươi huyệt khiếu thượng xen vào 5 cái hóa khí châm, châm không rút ra, ngươi bây giờ chính là một người bình thường. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi lại là vạn dặm không một cực âm thể chất. Võ giả bình thường chỉ cần nhất căn hóa khí châm là có thể phong bế hắn kỳ kinh bát mạch. Ngươi phí ta suốt 5 cái biến hóa lên châm. Miêu Hiểu Thiên nhìn ngạc nhiên Phùng Tiểu Vân, hoảng sợ nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhíu đôi mi thanh tú nhìn hắn, lạnh giọng hỏi các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn bắt chúng ta? Miêu Hiểu Thiên không nói gì. Lão thái thái nhưng là có chút mở mắt. Đánh giá Phùng Tiểu Vân. Tiểu cô nương dáng dấp tốt xinh xắn a. Năm đó ta cũng với ngươi như thế đẹp đẽ. Bất quá bây giờ. Ta đã lão được không còn hình người. Nàng tự giễu nói. Phu nhân, ngài đừng nói như vậy, hết thảy đều sẽ tốt. Miêu Hiểu Thiên vội vàng an ủi. Lão thái thái cười cười, lắc đầu một cái, không đồng ý Miêu Hiểu Thiên lời nói. Alo lão yêu bà, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi còn làm bậy, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi bắt nhiều như vậy nữ học sinh, không phải là muốn hút tinh khí để cho chính ngươi biến hóa tuổi trẻ đi. Ta đã nói với ngươi ngươi đừng nghĩ. Ngươi coi như thế nào đi nữa biến hóa ngươi cũng biến hóa không đi trở về. Ngươi coi như biến trở về đi. Ngươi tâm cũng là xấu xí. Vương Việt nghe vậy. Không nhịn được dễu cợt lên. Lão thái thái nghe được câu kia biến hóa không đi trở về. Tự dễu nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Hai hàng thanh lệ từ mắt lão tràn ra. Miêu Hiểu Thiên nhất thời nhíu mày. Một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Bắn ra nhuyễn kiếm. Hướng Vương Việt đi qua. Ngươi còn dám nói bậy nói bạ. Có tin ta hay không đem ngươi ngũ mã phân thây. Hắn thanh kiếm gác ở Vương Việt trên cổ. Lạnh lùng nói. Vương Việt nuốt nước miếng, nhận túng, không. Không nói thì là. Buổi tối cử ly 8 giờ còn có một cái giờ. Bây giờ vừa vặn 7 giờ đúng, nhưng Dịch Phong đã đến Hoa Tây đường số 113 phủ cận. Vương Việt đã biến mất tốt mấy giờ, vẫn không có cho hắn trả lời, khẳng định cũng là bị Miêu Hiểu Thiên bắt. Mặc dù Miêu Hiểu Thiên nói nhất định phải chờ đến 8 giờ mới có thể đến, nhưng hắn có chút không nhìn được. Hắn không xác định Miêu Hiểu Thiên sẽ không làm thương tổn Tần U Nhược cùng Vương Việt. Bởi vì hắn còn không biết. Mình là không phải là nhiễm mẫn. Vạn nhất không phải là đi trễ, rau cúc vàng cũng lạnh. Cho nên Dịch Phong không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp leo tường vào bên trong biệt thự. Hắn không có kiểm tra chung quanh, đường hoàng đi vào trong phòng khách. Buổi tối, cả ngôi biệt thự đều là một vùng tăm tối, thật giống như bên trong biệt thự không người ở nhà như thế. Nhưng Dịch Phong biết Tần U Nhược cùng Vương Việt nhất định ở chỗ này. Hắn đứng trong phòng khách, nhắm mắt lại, cảm thụ cả ngôi biệt thự khí tràng biến hóa. Một lát sau, hắn cảm ứng được Vương Việt cùng Tần U Nhược tồn tại. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm ứng được Phùng Tiểu Vân. Ba người bọn hắn đều ở đây biệt thự phía dưới. Phòng ngầm dưới đất Dịch Phong nhưng gian mở mắt. Ngay tại hắn khi mở mắt ra sau khi Miêu Hiểu Thiên bất thình lình xuất hiện ở hắn đối diện. Ngươi tới sớm. Hắn tay phải cầm thanh kia nguyễn kiếm, mặt không thay đổi nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cũng nhìn hắn, hỏi ngươi nói ta là nhiễm mẫn, đúng không? Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái, đúng. Dịch Phong lại nói kia ngươi chính là ta bộ hạ. Ta xưng đế qua chính là ngươi quân chủ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bây giờ ta muốn ngươi đem người thả. Ngươi đuổi sao? Miêu Hiểu Thiên lăng lăng. Ngay sau đó hắn lắc đầu nói. Vẫn không thể đuổi. Dịch Phong nghe vậy. Cười lạnh nói. Vậy ngươi đây coi như là cái gì thần tử? Liền hoàng đế lời nói cũng dám không nghe. Nếu là đuổi lúc trước. Ta có thể ban cho một mình ngươi dĩ hạ phạm thượng tội danh. Giết ngươi cửu tộc. Miêu Hiểu Thiên mặt liền biến sắc. Theo bản năng liền quỳ dưới đất. Cúi đầu đảo. Thánh thượng bớt giận. Dịch Phong nhìn ra được. Hắn phản ứng này. Là có thể đất phản ứng. Xem ra chính mình khả năng thật là nhiễm mẫn. Bất quá Dịch Phong cũng không nói nhiều với hắn. Tay trái hư không vẽ một cách đơn sơ trận pháp. Trận pháp kia thanh quang đại thịnh. Ma đao cán đao nhất thời từ bên trong chui ra. Dịch Phong đưa tay nắm chặt. Đem ma đao lấy ra. Miêu Hiểu Thiên nhìn thấy ma đao. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Có thể đất lui về phía sau hai bước. Ta không với ngươi nói nhảm. Ta muốn đi xuống cứu người. Nói xong. Hắn liền hóa thành nhất đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm lại trong nháy mắt biến mất. Dịch Phong phảng phất chui xuống lòng đất xuống. Hỏng bếp. Miêu Hiểu Thiên mặt liền biến sắc, liền vội vàng vọt vào phòng bếp, mở ra tủ quầy. Phòng ngầm dưới đất ngầm trong cung điện. Lão thái thái chính nện bước chật vật nhịp bước, hướng Phùng Tiểu Vân cùng đã tỉnh lại Tần U Nhược đi ngay tại nàng đến gần. Chính chậm rãi đưa ra run lẩy bẩy tay trái lúc, một cái lóe hàn quang bảo đao hướng nàng đập tới, dừng tay. Dịch Phong một tiếng quát chói tai, ma đao đã sắp hướng lão thái thái đánh xuống. Ngay vào lúc này, Tần U Nhược đột nhiên động một cái, hướng lão thái thái đánh qua. Chỉ thấy nàng mở ra hai cái cánh tay ngọc, một bộ muốn thay lão thái thái ngăn cản đao dáng vẻ. Dịch Phong, dừng tay! Tần U Nhược hoảng sợ quát to một tiếng. Dịch Phong con ngươi co rút, mắt thấy ma đao muốn bổ về phía Tần U Nhược, hắn liền vội vàng thu tay lại, quát nhẹ. Thu ma đao ở cách Tần U Nhược chỉ mấy cơ mơ thời điểm, nhanh chóng bị Dịch Phong thu hồi đi. Một màn này không thể bảo là không mạo hiểm, thiếu chút nữa ma đao liền sống sờ sờ đánh chết Tần U Nhược. Phùng Tiểu Vân cùng Vương Việt cũng bị đột nhiên này phát sinh một màn dọa cho ngây ngô. Thật lâu không lấy lại tinh thần, Tần đại tiểu thư, ngươi làm gì? Ngươi điên! Dịch Phong thu hồi đao sau, đất lui về phía sau hết mấy bước, bất khả tư nghị nhìn Tần U Nhược. Ngươi không thể giết nàng! Tần U Nhược trợn mắt nhìn Dịch Phong, nuốt nước miếng, lau sạch trên trán mồ hôi lạnh, hướng Dịch Phong la lên. Dịch Phong cau mày, không hiểu kỳ ý, hỏi tại sao ngươi có phải hay không bị kia lão yêu quái cho mê tâm trí. Nàng nhưng là hấp nhân tinh khí, ngươi biết không? Dịch Phong lúc này đã thấy kia hai cái bị bắt con gái, các nàng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị hút qua tinh khí. Tần U Nhược nhìn Dịch Phong, biểu tình có chút phức tạp. Đã lâu, nàng cắn răng nói, nàng là thê tử ngươi, cho nên ngươi không thể giết nàng. Vừa nói, Vương Việt trên mặt cũng viết đầy lúng túng. Phùng Tiểu Vân chính là cúi đầu xuống. Ba người bọn hắn trên người dây thừng đã sớm bị giải khai. Dịch Phong không có chú ý tới, Vương Việt là ngồi ở trên ghế, căn không có bị trói chéo tay. Dịch Phong nghe vậy cương ngay tại chỗ, trên tay đất run lên, đao cũng rơi trên mặt đất. Hắn bất khả tư nghị nhìn cách đó lão thái long trung nữ nhân, môi run rẩy hỏi ngươi. Ngươi là Lục Lưu Ly? Lão thái thái nghĩ tưởng ngẩng đầu nhìn Dịch Phong, ánh mắt lại là có chút tránh né. Trên mặt nàng viết đầy chua cay cùng bất đắc dĩ, còn có tự ti. Trừ lần đó ra còn có thấy tư niệm người vui sướng. Nàng có chút há miệng một cái, hơi thở mong manh theo sát Dịch Phong chào hỏi. Phu quân, ta rốt cuộc các loại đến ngươi. Ta là Lục Lưu Ly a, ngươi hoàng hậu. Lão thái thái thanh âm so với trước kia còn phải suy yếu, thậm chí có nhiều chút để cho người không nghe rõ. Nhưng Dịch Phong nghe vẫn là rõ ràng. Hắn trợn to hai mắt nhìn lão thái thái, không thể tin được đây chính là hắn đã từng thê tử Lục Lưu Ly. Hắn run giọng hỏi ngươi vì sao? Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, Miêu Hiểu Thiên cũng đi vào dưới lòng đất phòng, hắn nói, phu người bộ dáng đã tuổi rất trẻ. Lần trước ở công viên nhìn thấy ngươi thời điểm, nàng càng già yếu. Là làm cho mình tuổi nhỏ hơn một chút, không hù được ngươi. Phu nhân mới để cho ta đi ra ngoài bắt người, sau đó hấp thu các nàng tinh khí. Như vậy thì có thể khôi phục phu nhân lúc còn trẻ dung mạo. Nhưng phu nhân đã hơn 1000 tuổi, khả năng hút nhiều hơn nữa tinh khí, cũng không cách nào lại phục hồi như cũ. Hơn nữa, phu nhân đã sống không bao lâu, với ngươi gặp lại thời điểm chính là nàng ngày rổ. Dịch Phong nghe vậy, như bị sét đánh một dạng nhìn về lão thái thái kia. Ta tu cái giả tiên 32 chương 298 tái hiện năm đó. Từ cổ chí kim, Nhiễm Mẫn vẫn là một cái tràn đầy tranh cãi nhân vật. Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ cũng chính là Tây Tấn năm cuối, người Hồ Chu diệt người Hán thời điểm. Nhiễm Mẫn dẫn sắt người Hán, ban bố sát Hồ lệnh, phấn khởi phản kháng, giết vô số người Hồ. Bất kể là ở lúc ấy, hay lại là sau đó, Nhiễm Mẫn đều bị thế nhân xưng là người tàn sát. Bởi vì hắn sát Hồ người đếm không hết. Ở lúc ấy, Khương tộc người cơ hồ bị Nhiễm Mẫn giết được diệt tuyệt. Có người ca tụng Nhiễm Mẫn là người Hán anh hùng, hắn sát Hồ lệnh bảo đảm Hán nhân huyết mà kéo dài. Cũng có người cho là nhiễm mẫn là một huyết tinh đao phủ, là chủng tộc diệt tuyệt tội ác thủ khoa. Nhưng là có một chút là mọi người công nhận, đó chính là nhiễm mẫn là một thành viên kiêu dũng vô song tướng. Thậm chí có người ta nói nhiễm mẫn cực giống Tây Sở Bá Vương hạng võ. Như thế dũng vô địch. Thêm như thế huyết tinh bạo lực. Càng là như thế đau buồn thảm thiết, khiến cho người bóp cổ tay. Công nguyên 352 niên, nhiễm mẫn đuổi giết Mộ Dung Khác, đuổi kịp áp hình núi. Có thể sau chuyện này, lại truyền tới nhiễm mẫn bại vào Mộ Dung Khác tay tin tức. Mộ Dung Khác cũng là ngũ hồ loạn hoa thời kỳ. Người hồ bên kia chiến thần. Bại nhất phương, dĩ nhiên là bị chém chết. Lúc đó để nhất nhân vật truyền kỳ nhiễm mẫn đại đế lúc đó ngã xuống chết tại áp hình núi. Nhưng vô luận là chính sử hay lại là giả sử cũng không có liên quan tới nhiễm mẫn lúc chết ghi lại. Trừ Mộ Dung Khác, không biết đến nhiễm mẫn là như thế nào bị chém chết. Mà Mộ Dung Khác cũng không có đối với nhiễm mẫn chết làm ra qua giải thích thêm. Ngược lại từ trong miệng hắn mà nói là nhiễm mẫn đã chết. Bị hắn nhất đao chém cúi đầu, liền người dẫn đầu đầu lâu, phơi thây hoang dã. Sau đó có người Hán tự phát tổ chức đi áp hình núi tìm kiếm nhiễm mẫn thi thể. Muốn đem người Hán anh hùng mang về thật tốt an táng. Nhưng vô luận lên núi bao nhiêu người, hoặc là nước Ngụy quan phương người đi lục soát núi, cũng không có tìm được nhiễm mẫn thi thể. Đối với lần này, nhiễm mẫn chết cũng vẫn là một cái tranh cãi. Có người nói nhiễm mẫn đúng là công nguyên 352 niên sẽ chết ở áp hình núi. Cũng có người nói nhiễm mẫn căn bản không hề chết. Nếu không làm sao có thể liền thi thể cũng không tìm tới. Có thể sự thực là, từ nay về sau, đúng là không người gặp lại sau qua nhiễm mẫn bất kể là sống vẫn là chết. Nhiễm mẫn vừa chết, không bao lâu, nước Ngụy cũng mất. Người Hán không nhiễm mẫn, lại biến thành chia rẽ. Người Hồ Môn bị nhiễm mẫn dẫn dắt người Hán giết được thiếu chút nữa diệt tộc. Bây giờ nhiễm mẫn vừa chết, bọn họ dĩ nhiên là muốn trả thù. Càng ngang ngược địa ngược giết bắc phương khu vực người Hán. Sau, liền lại vừa là người Hán tối tăm nhất thời kỳ đến, một mực kéo dài hơn 100 năm. Lúc này ở Du Châu thành Tây Giao Hoa Tây đường số 133. Biệt thự trong tầng hầm ngầm. Dịch Phong, Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt, Tần U Nhược, Phùng Tiểu Vân, còn có lão được không thể già hơn nữa Lục Lưu Ly, chính ngồi quanh ở trong đại điện. Tất cả nhân viên kéo tay. Ở bọn họ trung gian vị trí để một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia chính là Miêu Hiểu Thiên đưa cho Dịch Phong binh phù. Khối này binh phù bên trong có khất sống quân, nhiễm gia quân, tất cả huyên để cùng vô số người Hán chấp niệm. Bọn họ có thể dẫn chúng ta lần nữa thấy năm đó cảnh tượng. Năm đó cảnh tượng sẽ từng cách hiện ra ở trước mặt chúng ta. Chúng ta không cách nào cùng bọn chúng câu thông. Bọn họ cũng không nhìn thấy chúng ta. Cảnh tượng bên trong chúng ta nhưng mà xem phim người mà thôi. Trừ lần đó ra, các ngươi còn có thể nhìn thấy ta cùng phu nhân mấy năm nay trí nhớ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhiễm mẫn tướng quân, năm đó ở áp hình núi đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi chuẩn bị xong sao? Miêu Hiểu Thiên đối với tất cả mọi người tại chỗ nói. Chuẩn bị xong. Vương Việt cùng Tần U Nhược bọn họ từng cách trả lời. Dịch Phong không nói gì. Miêu Hiểu Thiên lại nhìn Dịch Phong. Nhiễm mẫn tướng quân, ngươi chuẩn bị xong ấy ư? Một khi năm đó tình cảnh lại xuất hiện, ngươi thì sẽ khôi phục toàn bộ trí nhớ. Trong này có lẽ sẽ có ngươi không chịu nhận trí nhớ. Dịch Phong gật đầu một cái, ta biết, ta chuẩn bị xong. Vừa nói, hắn và Lục Lưu Ly liếc nhau một cái. Nhưng mà trí nhớ không có khôi phục, Dịch Phong ánh mắt có chút phức tạp. Đương nhiên trừ hắn trở ra, Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược biểu tình cũng rất phức tạp, nội tâm càng là phức tạp. Các nàng bây giờ còn hoàn toàn tiêu hóa không đã biết sự tình. Tỉ như Dịch Phong là sống không biết bao nhiêu tuổi người cổ đại. Hơn nữa, hắn đã có vợ sáu người tay nắm tay, nhắm mắt lại, ngừng thở. Chỉ chốc lát sau, lại hư không tiêu thất phòng ngầm dưới đất trong. Trong tầng hầm ngầm, trừ kia hai cái hôn mê bất tỉnh con gái, cũng chỉ còn dư lại một khối tản ra yếu ớt thanh quang binh phù, còn lẳng lặng nằm trên đất. Khi mọi người lần nữa mở mắt lúc, bọn họ đã đến một cái không biết không gian. Bên trong không gian này tràn ngập một cổ mùi máu tanh, sáu người vị trí hiện thời là một cái thật cao đồi. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, đã là kinh ngạc đến ngây người. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên còn khá một chút. Vương Việt cùng Tần U Nhược còn có Phùng Tiểu Vân. Nhất thời bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Ngay cả hô hấp đều ngừng trệ. Tần U Nhược càng là trực tiếp bị dọa sợ đến ngồi sập xuống đất, thiếu chút nữa từ trên sườn núi lăn xuống đi. Cẩn thận một chút, Dịch Phong tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ sắp lăn xuống đi Tần U Nhược kéo. Từ dưới đất nắm lại Tần U Nhược hai chân như nhũn ra, không đứng vững, rót ở Dịch Phong trong ngực. Phùng Tiểu Vân theo bản năng liền nhíu mày, căm thù mà nhìn Tần U Nhược. Tâm lý không tên khó chịu lên một bên Lục Lưu Ly, đem Dịch Phong cùng Tần U Nhược, còn có Phùng Tiểu Vân biểu tình biến hóa thu hết với đáy mắt. Như có điều suy nghĩ lên, Lục Lưu Ly đứng ở trên sườn núi, hơi có chút lay động. Thiếu nữ lão thái long trung, già yếu suy yếu thân thể, khó mà chống đỡ được nàng đứng quá lâu. Phu nhân, không có sao chứ? Miêu Hiểu Thiên khẩn trương hỏi. Không việc gì, không cần phải để ý đến ta. Nàng thanh âm yếu ớt đất trả lời. Lúc này, mọi người mới bình tĩnh lại, nhìn dưới sườn núi mặt cảnh tượng. Chỉ thấy trừ núi này sườn núi trên đỉnh, phía dưới, mục đích có thể bằng chỗ, tất cả đều là bị giết chết nông dân. Những người này, tử trạng cực thảm. Lại bị loạn đao chém chết, có bị loạn tiễn bắn chết. Có tứ chi không hoàn toàn người, cũng có đầu cũng không tìm tới không đầu tử thi. Tử nạn người, càng là nam nữ lão ấu đều có. Dùng thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông để hình dung cảnh tượng này cũng không một chút nào khen. Chẳng lẽ những người này liền là năm đó bị tàn sát người Hán? Vương Việt lấy can đảm, run giọng hỏi. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Cách gọi là ngũ hồ loạn hoa. Chủ yếu chỉ hung nô. Dân tộc Tiên Ti. Yết. Khương. Để năm cách người hồ đại bộ lạc. Cùng người Hán thời kỳ rằng co. Nhưng trên thực tế ngũ hồ là Tây Tấn năm cuối loạn hoa đầu người đại biểu, số lượng vượt qua xa năm cái. Những thứ này bộ lạc người hồ tàn nhẫn chu diệt người Hán. Người Hán ở trong mắt bọn họ thật liền cỏ rác, liền con kiến hôi cũng không bằng. Bọn họ thậm chí đồ ăn sống nữ nhân, dùng đàn bà và trẻ nít làm quân lương. Loại này diệt tuyệt nhân tính chuyện ở bộ lạc người hồ trong đã sớm là chẳng lạ lùng gì. Các ngươi bây giờ thấy đã chưa tính là cái gì tàn nhẫn. Chân chính tàn nhẫn so với các ngươi bây giờ thấy còn khốc liệt hơn. Người Hán thi thể có thể xếp thành nhất tòa sơn. Vương Vượt bọn họ nghe vậy, chân mày thật sâu nhíu lại, khắp khuôn mặt là không nhẫn nhìn thẳng biểu tình. Tràng cảnh này cũng đã làm cho bọn họ không cách nào nhịn được, không đành lòng nhìn lâu. Còn khốc liệt hơn cảnh tượng thật là dạng gì, hẳn là luyện ngục như thế cảnh tượng đi. Quá tàn nhẫn. Những người này mệnh thì không phải là mệnh ấy ư. Giết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ bọn họ buổi tối cũng sẽ không gặp ác mộng sao? Phùng Tiểu Vân cố nén muốn nôn mửa xung động. Kích động nói. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái. Thở dài nói. Vào niên đại đó. Giết người liền dễ dàng a. Nhân mạng tới liền hèn hạ. Toàn bộ thịnh thế đều là vô số điều nhân mạng chất lên vào lúc đó. Đừng nói là người trưởng thành, chính là 13-14 tuổi thiếu niên, giết người đều đã là chuyện thường. Giết người cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt. Chính nghe Miêu Hiểu Thiên vừa nói, xa xa đột nhiên truyền tới một trận tiếng la giết. Thanh âm kia như có thiên quân vạn mã ở truy đuổi. Mọi người thuận mắt nhìn lại, liền thấy một nhánh đại khái hơn 100 người đội ngũ đang bị hơn ngàn người đội ngũ cưỡi ngựa đuổi theo. Những thứ kia cưỡi ngựa người mặc dân tộc thiểu số quần áo trang sức, nắm trong tay đến trường đao, nắm đại đao, xông lại liền đối với chạy trốn người chặt xuống. Khi đó vũ khí lạnh kiến huyết phong hầu, đừng nói chém người, chính là giết heo vậy cũng là nhất đao toi mạng. Hơn 100 người đội ngũ làm sao là những thứ này ngàn người đội ngũ đối thủ? Chớ nói chi là những thứ này cưỡi ngựa. Người người dũng mãnh dị thường. Sức chiến đấu cực mạnh. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm người đội ngũ đã bị tàn sát được chỉ còn lại không tới một nửa người. Nhìn thấy máu tanh như thế cảnh tượng. Đừng nói Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược hai nữ nhân. Chính là Vương Việt. Cũng đã sợ đến run chân. Ngọa tào. Miêu lão sư. Ta thật giống như gặp lại ngươi. Đó là ngươi tổ tiên chứ. Vương Việt bỗng nhiên chỉ bị đuổi giết trong đội ngũ một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia dáng dấp với Miêu Hiểu Thiên giống nhau như đúc, nhưng mà da thịt ngăm đen điểm. Người trẻ tuổi kia ở người Hán trong đội ngũ. Biểu hiện mười phần dũng mãnh. Ba đao đem cưới ngựa người chém nhào hai cái. Đem ngựa chân cũng cho chặt. Vậy chính là ta, bất quá khi đó, ta gọi là Mầm Thiên. Miêu Hiểu Thiên chắp tay nhìn dưới sườn núi người tuổi trẻ kia, muôn vàn cảm khái nói. Ta tu cái giả tiên 32 chương 299 trí nhớ tỉnh lại. Dưới sườn núi kia hai cách đội ngũ. Đi lên một tầng lại một tầng thi thể chém giết lên người Hán trong đội ngũ. Trừ có ngàn năm trước Miêu Hiểu Thiên trở. Ra còn có một cái mặt mũi khuyên thành cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ kia mặc dù mặt mũi có dơ bẩn. Tóc tai rối bời. Nhưng vẫn nhưng có thể nhìn ra được. Đó là một cách mỹ nhân bại hoại. Hơn nữa cô gái kia cùng còn lại người Hán nam tử như thế, mặt khôi giáp, trên tay nắm trường thương. Đối mặt hung hãn kỵ binh, không một chút nào nhút nhát, thậm chí biểu hiện so với những nam nhân kia còn phải dũng. Nàng trường thương trên không trung loạn vũ. Thương pháp như thần. Một thương liền đem dũng mãnh kỵ binh từ trên lưng ngựa đâm xuống bảo vệ đại tiểu thư trong đội ngũ Miêu Hiểu Thiên. Dẫn mọi người. Liền tranh thủ cô gái kia bảo vệ lại người đã càng chết càng nhiều. Người Hán một phe này. Không dư thừa bao nhiêu người. Trải qua không lâu lắm khả năng sẽ bị toàn diệt. Vương Vượt bọn họ nhìn kỹ một chút cô gái kia. Nhất thời có chút kinh ngạc. Cô gái kia dung mạo với lão thái thái này cũng chính là Lục Lưu Ly có chút tương tự. Nhưng mà lão thái thái này đã quá già. Nhưng mà loáng thoáng nhìn có chút giống. Đại tiểu thư. Ngươi chạy mau. Chúng ta còn có thể ngăn cản một hồi trong đội ngũ Miêu Hiểu Thiên. Hướng cô gái kia hét. Nữ tử nhưng là bập cân quắc không thua đấng mày sâu. Như cú huy động trường thương ngăn địch. Không đành lòng bỏ lại những người khác chính mình chạy trốn. Không. Phải đi cùng đi nàng một thương đâm thủng thân thể địch nhân. Đem người kia từ trên ngựa trọn xuống rồi sau đó lại quay đầu nói với Miêu Hiểu Thiên. Còn lại những người Hán này mặc dù dũng, nhưng là đánh không lại ngàn người đội ngũ. Chỉ chốc lát sau, người đã bị chết chỉ còn 7-8. Đến cuối cùng chỉ còn lại Miêu Hiểu Thiên cùng cô gái kia. Hát kiểu nhị nhân chuyển thân chạy như điên, muốn chạy trốn ngàn người bao vây. Nhưng bọn họ cặp chân, làm sao chạy qua những thứ này cưỡi ngựa. Những người đó cũng không gấp với giết chết hai người. Liền ở phía sau cưỡi ngựa đuổi theo. Trêu đùa Miêu Hiểu Thiên cùng cô gái kia. Chỉ chốc lát sau, Miêu Hiểu Thiên cùng cô gái kia đã là thương tích khắp người, cuối cùng té lăn trên đất. Vương Vượt bọn họ đứng ở trên sườn núi đều là Miêu Hiểu Thiên cùng cô gái kia bóp đem mồ hôi. Vương Việt thậm chí có nhiều chút không nhịn được. Nghĩ tưởng lao xuống hỗ trợ một chút. Bất quá bị Dịch Phong một cách cho kéo trở về. Ngươi muốn làm gì? Dịch Phong hỏi hắn. Ta nghĩ tiếp cứu Miêu lão sư a, ta cảm giác hắn sắp bị người giết chết. Vương Việt yếu ớt nói. Dịch Phong lắc đầu một cái. Chúng ta bây giờ nhìn thấy là ngàn năm trước cảnh tượng. Cũng không phải là chuyện kiếp. Ngươi ngăn cản không bất cứ chuyện gì phát sinh. Liền có thể giống như Hải Thị Thần Lâu, ngươi xem cách nhìn, nhưng là không sờ được. Một bên Miêu Hiểu Thiên cũng gật đầu một cái, Nhiễm Mẫn tướng quân nói đúng. Ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì. Đang nói. Dưới sườn núi mặt Miêu Hiểu Thiên cũng có chút thê thảm. Hắn một chân bị người cho đâm thủng. Thanh trường thương kia đưa hắn bắp đùi cho xuyên qua. Trực tiếp cắm trên mặt răng. Miêu Hiểu Thiên cố nén đau nhức. Cắn răng nghiến lời gầm nhẹ lên hắn không kêu thảm thiết. Đã coi như là hắn dũng vô cùng. Những thứ kia cưỡi ngựa người. Kỷ Lý Hoa Lạp không biết đang nói nhiều chút cái gì bất quá nói hẳn là dân tộc thiểu số ngôn ngữ. Vương Vượt bọn họ nghe không hiểu lắm. Bất quá nhìn những người đó mặt đầy cười nhạo dáng vẻ, cũng biết bọn họ là đang trêu Miêu Hiểu Thiên. Cô gái kia thấy vậy quát to một tiếng, lại nhảy lên một cái. Nhảy đến một con ngựa trên lưng ngựa, từ bên hông rút ra truy thủ, đem ngựa thượng người kia trực tiếp đem thả huyết. Chung quanh những người khác thấy vậy, lại không đi cứu đồng bản, phản mà ồn ào lên một đám tháo các lão ra, vây quanh một nữ nhân lộ ra cười dâm đãng biểu tình. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc đồng thủ sau khi, một người lính cưới ngựa hoảng hoảng trương trương từ đội ngũ phía sau chạy qua báo cáo tướng quân. Phía sau có một đám đội ngũ đuổi theo. Hình như là người Hán đội ngũ người binh lính kia bẩm báo nói. Cầm đầu một cái đại Hán dâu quai nón. Nghe vậy hỏi bao nhiêu người đội ngũ người binh lính kia đảo. Không tới 300. Vừa nói, những người khác cười ha ha, xem thường. 300 người cũng dám đuổi theo, thật là không biết sống chết. Chính là 300 người. Giết bọn hắn hãy cùng giết gà như thế. Có sợ gì chi người binh lính kia một bộ cuống cuồng dáng vẻ. Vội nói. Tướng quân. Kia 300 người thập phân dũng a. Không tin các ngươi đi xem một chút, hắn đang nói. Ngàn người đội ngũ phía sau. Đột nhiên một trận bạo động. Nguyên những thứ này kêu dũng thiện chiến số ít du dân. Đột nhiên đại quy mô đất bắt đầu sợ hãi quái khiếu lên, chỉ thấy hơn 300 giống vậy cưới chiến mã đội ngũ. Lấy điên cuồng tốc độ. Hướng bên này đánh vào qua kia trước mặt đội ngũ. Cuối cùng một người mặc áo giáp màu vàng ấm người tuổi trẻ lãnh binh. Người trẻ tuổi kia mặc dù hết sức trẻ tuổi. Lại tay nắm một thanh có khắc hung thú phù văn ba thước đại đao. Khí thế áp đảo hết thảy. 300 người lại lao ra trăm vạn hùng binh khí thế. Đi giết số ít du dân, tướng quân thấy vậy. Một tiếng quát chói tai. Chỉ huy đội ngũ cùng kia 300 người đối kháng. Chống trận gõ. Số ít du dân đội ngũ. Khí thế dần dần khôi phục qua có thể kia 300 người. Phảng phất ma thần giáng thế. Nhất là lính đội người tuổi trẻ. Cưới ngựa vọt tới lúc. Lại trực tiếp từ trên lưng ngựa phi thân lên. Phảng phất thiên như thần. Hắn xông vào quân địch trong trận, đi lên địch nhân bả vai hoạt đầu như giấm trên đất bằng. Chỉ chốc lát sau, liền từ trong thiên quân vạn mã vọt tới quân địch tướng lính trước mặt. Người tuổi trẻ giấm ở chiến mã trên đầu, trong tay ba thước đại đao gơ múa được uy phong lấm lấm. Kia quân địch tướng lính còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, huyết tiên tam xích. Giết cho ta diệt chi đội ngũ này, người tuổi trẻ đem quân địch tướng lính không đầu thi thể một cước đá bay. Cưới ở hắn trên chiến mã. Hướng kia 300 người hét. Hắn một tiếng gầm này. Kia 300 người càng dũng lên xông vào gấp ba số người quân địch trong trận. Cùng với chém giết. Lại không rơi xuống hạ phong. Một người có thể địch ba người. Trên sườn núi Vương Việt còn có Phùng Tiểu Vân các nàng đã nhìn ngây ngô. Kia điểu nổ thiên người tuổi trẻ. Không phải là Dịch Phong lại là ai, còn có trong tay hắn có khắc hung thú phù văn ba thước đại đao. Không phải là ma đao lại vừa là cái gì, ba người nhất thời khiếp sợ nhìn về đứng ở bên cạnh bọn họ Dịch Phong. Dịch Phong trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Loại này kinh ngạc. Là trí nhớ bị từng điểm mở ra kinh ngạc. Hắn nguyên không có dưới sườn núi chính đang phát sinh những ký ức này. Nhưng giờ phút này xem, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như hắn còn rất nhiều trí nhớ, cũng đang từ từ tỉnh lại qua mà đoạn trí nhớ. Đúng là hắn coi như nhiễm mẫn trí nhớ. Dưới sườn núi, bắp đùi bị thương Miêu Hiểu Thiên cùng cô gái kia nhìn thấy chi này đột nhiên đánh tới đội ngũ. Nhất thời mừng rỡ như điên. Bởi vì này chi ba bách nhân đội ngũ cùng người trẻ tuổi kia mặc trên người quần áo trang sức. Đều là người Hán quần áo trang sức. Bọn họ là người Hán mừng rỡ bên dưới. Miêu Hiểu Thiên cùng cô gái kia cũng không khỏi vạn phần khiếp sợ. Khiếp sợ ba bách nhân đội ngũ. Đơn giản là như 300 hổ. Những người này quá dũng, dũng đến để cho người khó tin. Thật giống như 300 người căn không phải là người. Mà thông thông cũng là chiến thần một loại tồn tại. Mà người trẻ tuổi kia càng là chiến thần bên trong chiến thần. Chỉ thấy hắn xông vào quân địch trong vòng vây. Một người lực địch mười mấy người. lại không phát hiện chút tổn hao nào, đất từ trong vòng vây lao ra hắn mấy vào mấy ra. Mỗi một lần công kích cũng chém xuống mười mấy viên quân địch đầu người. Trong lúc nhất thời cô gái trẻ kia nhìn ngây ngô. Người Hán thụ nạn thời điểm, nàng không tin cõi đời này có thiên thần. Nếu quả thật có thiên thần, thiên thần đến lượt tới cứu bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng cõi đời này có thiên thần, hơn nữa thiên thần ngay tại trước mắt nàng. Người trẻ tuổi kia chính là thiên thần. Tới cứu bọn họ thiên thần chỉ thấy người trẻ tuổi kia cưới chiến mã xông qua đưa tay, liền đem nữ tử kéo lên ngựa, ngồi ở trước mặt hắn. Bởi vì bị thương, nữ tử mềm nhũn nằm ở người trẻ tuổi kia trong ngực. Đây là thuốc trị thương. Cầm xong người tuổi trẻ cứu thượng nữ tử sau, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái chai thuốc, ném cho Miêu Hiểu Thiên. Rồi sau đó, hắn cưỡi ngựa mang theo nữ tử một lần nữa xông vào quân địch trong vòng vây. Tùy ý phía trước quân địch vô số, nữ tử trên mặt nhưng là lại không đổi sắc. Nàng biết, chỉ cần có người trẻ tuổi này ở, dù là trở lại 1.000, 10.000 cái quân địch, cũng không ngăn được người tuổi trẻ nhất đao thần uy. Người tuổi trẻ cứ như vậy mang theo cô gái kia cưỡi ngựa mà chiến, giết được quân địch chạy trối chết. Người trẻ tuổi này đối với mấy cái này số ít du dân hận thấu xương, căn không để cho những người này chạy trốn. Có chạy trốn, lập tức đuổi theo chém xuống đầu người. Hơn ngàn người đội ngũ kỵ binh cuối cùng chỉ còn những thứ kia chiến mã vô chủ chạy trối chết. Mà những quân địch kia lại bị 300 người giết được không còn một mống. Mà người trẻ tuổi kia, một người ít nhất giết một nửa số người. Ta tu cái giả tiên 32 chương 300 chung kết cũng là khởi nguyên. Đó là ta lần đầu tiên thấy tướng quân. Nếu như một lần kia không có tướng quân xuất nhiễm ra quân chạy tới, ta vào năm ấy cũng đã chết. Trên sườn núi, Lục Lưu Ly gắng gượng xế chiều thân thể, dùng hết khí lực nói hết lời. Đôi mắt già nua bên trong tràn đầy đối với Dịch Phong yêu thương. Thân thể nàng lắc lư, một bộ tùy thời có thể ngã xuống dáng vẻ. Dịch Phong liền tranh thủ nàng nâng lên, theo bản năng nói cẩn thận một chút. Lục Lưu Ly ổn định thân hình, tựa vào Dịch Phong trên người, cười nhạt một cách nói: ta tuy là nữ tử, nhưng khi năm cũng cùng những nam nhân kia như thế, ra chiến trường giết địch. Có thể ở ngươi nơi này, ta vẫn chỉ là một tiểu nữ, sâu sắc tướng quân ăn sủng. Từ ngày đó nhìn thấy ngươi sau, ta dù chết cũng không tiếc. Năm đó khuyên thành dung mạo, bây giờ đã biến thành một tấm khô cằn da người. Dịch Phong nhìn thấy Lục Lưu Ly lần này bộ dáng, tâm lý không tên khó chịu lên, không riêng gì hắn. Cho dù là Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược, nhìn thấy Lục Lưu Ly bây giờ bộ dáng, đều không khỏi có chút thổn thức. Lúc này dưới sườn núi mặt quân địch đã san bằng. Miêu Hiểu Thiên bị thương cái chân kia, cũng bị người tuổi trẻ các binh lính thượng hạng gói thuốc viêm lên liền tạ huyên để cứu giúp. Ăn cứu mạng. Cả đời khó quên Miêu Hiểu Thiên nhìn thấy người Hán đội ngũ, kích động vạn phần. Mặc dù lớn chân bị thương quỳ không xuống, nhưng hắn vẫn khom người xuống cho người tuổi trẻ còn có những binh lính kia cúi người. Đa tạ ăn nhân cứu mạng cứu giúp kia được cứu nữ tử, cũng vội vàng quỳ một chân trên đất, hướng người trẻ tuổi kia ngỏ ý cảm ơn. Đều là Hán gia con gái, không cần đi này đại lễ, hai vị tất cả đứng lên đi. Người tuổi trẻ thấy vậy, liền tranh thủ cô gái kia trước đỡ lên, có lẽ là cô gái kia tướng mạo khuyên thành. Người tuổi trẻ không nhịn được nhìn lâu hai mắt. Cô gái kia cũng cảm nhận được người tuổi trẻ thưởng thức ánh mắt, sắc mặt trở nên hồng lên: huyên đệ, các ngươi là chi đội ngũ kia 300 người, lại đem ngàn người đội ngũ giết được không còn một mống. Cực kỳ dũng. Miêu Hiểu Thiên nhớ tới mới vừa rồi đại chiến kịch liệt, không nhịn được khen ngợi lên nhiễm gia quân. Người tuổi trẻ cười với hắn cười: chúng ta là phủ cận khất sống quân, ta gọi là Mầm Thiên. Miêu Hiểu Thiên tự giới thiệu: tiểu nữ Lục Lưu Ly còn chưa thỉnh giáo tướng quân đại danh. Cô gái kia cũng nói. Dịch Phong nghe vậy, toét miệng cười một tiếng nói: nguyên lai là khất sống quân huyên đệ, ta gọi là Nhiễm Mẫn. Sau này đồng thời đối kháng những thứ này người hộ đi. Trên sườn núi cảnh tượng đột nhiên bắt đầu biến ảo. Nguyên Dịch Phong bọn họ thân ở một nơi đồi, nhưng bây giờ đã biến thành một nơi nơi trú quân. Chỉ thấy Nhiễm Mẫn, một người đứng ở trên đài cao, phía dưới là mấy trăm ngàn người Hán. Mà Dịch Phong bọn họ bây giờ vị trí hiện thời, ở nơi này bên cạnh đài cao, nhìn hết thảy các thứ này. Miêu Hiểu Thiên nói, đây đắt là chúng ta gặp phải Nhiễm Mẫn tướng quân hai năm sau. Khất Sống quân cùng Nhiễm Gia quân đồng thời đối kháng người Hồ. Hình cùng một nhà. Nhưng nhiều như vậy người Hán, dù sao phải có một cái chí dũng song toàn người lãnh đạo tới lãnh đạo bọn họ. Người này không phải là Nhiễm Mẫn tướng quân không thể, đây cũng là mấy trăm ngàn người Hán chung nhau chọn lựa tới. Trên đài, Nhiễm Mẫn hay lại là mặc bộ kia áo giáp màu vàng ống, tay cầm ma đao uy phong lấm lấm. Dưới đài, Lục Lưu Ly mặc thanh sắc váy, đứng ở trong đám người, si mê nhìn trong mắt của nàng anh hùng. Nhiễm Mẫn cũng nhìn dưới đài mấy trăm ngàn người Hán đồng bào. Cao giọng nói, người Hán là một nhà. Bất kể là Khất Sống quân hay lại là Nhiễm Gia quân, đều là người Hán. Chúng ta tuy hai mà một, nhưng hành quân đánh giặc, dù sao phải có một cái dẫn đầu. Có câu nói quần long không thể không thủ. Ta Nhiễm Mẫn, nhờ mọi người xem đắc khởi. Hôm nay quan bái đại tướng quân, lính ta toàn bộ người Hán, tử thủ mảnh đất này đối mặt những thứ kia người Hồ môn tàn bạo. Chúng ta người Hán tuyệt không khuất phục. Cùng bọn họ bất tử bất hưu. Là người mất. Là gìn giữ Hán nhân huyết mạch. Sợ rằng chúng ta chiến đến chỉ còn người cuối cùng. Cũng tuyệt không rút lui nửa bước. Từ nay về sau, chúng ta Khất Sống quân chỉ có thể tiến tới. Đem người Hồ môn đuổi ra Trung Nguyên một phen nhiệt huyết sục sôi. Mấy trăm ngàn người Hán đồng thời hô to Nhiễm Mẫn tên. Có Nhiễm Mẫn bọn họ liền có chủ định. Từ nay về sau, người Hán liền có tôn nghiêm, không hề bị người Hồ môn khi dễ cùng tàn nhẫn ngược sát. Nhiễm Mẫn, Nhiễm Mẫn, Nhiễm Mẫn, Nhiễm Mẫn, mấy trăm ngàn tiếng reo hò vang động trời đất. Ngay cả là không trung thần tiên cũng bị tiếng reo hò chấn lỗ tai thấy đau. Như vậy tình cảnh và khí thế khó gặp, vương vượt bọn họ nhất thời cũng bị rung động. Miêu Hiểu Thiên nói, từ nơi này thiên lên, Nhiễm Mẫn tướng quân coi như là hoàn toàn thành người Hán chính giữa lãnh tụ, cũng là Khất Sống quân linh hồn nhân vật. Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ, ngay cả là những thứ kia người Hồ cũng không có không nhận biết Nhiễm Mẫn đại tướng quân một hồi nữa. Đám người tản đi, luyện binh luyện binh, làm lụng làm lụng, tuần tra tuần tra. Nhiễm Mẫn từ đài thượng xuống tới sau, Lục Lưu Ly liền không ngừng bận rộn nghênh qua, chỉ thấy nàng mặt đẹp khá đỏ. Trên chiến mã là cân quắc bực mày dâu. Dưới chiến mã cũng là ôn uyển như thiếu nữ. Tướng quân, phụ thân ký thác ta tới hỏi một chút, hỏi. Tướng quân lúc nào cưới ta quá môn? Lục Lưu Ly một bộ xấu hổ dáng vẻ, tiếng như mối thanh âm như vậy hỏi. Ở cổ đại, nữ tử nhưng là so với bây giờ nữ tử muốn xè đặt rất nhiều. Hôn nhân đại sự đều là cha mẹ nói coi là. Đừng nói là chính miệng hỏi loại vấn đề này. Chính là cùng đàn trai gặp mặt, ở qua trước cửa, vậy cũng là phải càng hiếm thấy hơn mặt càng tốt. Có thể thấy Lục Lưu Ly đã sớm không kịp chờ đợi muốn gả cho Nhiễm Mẫn. Năm nay đã qua một nửa, năm sau đầu mùa xuân, A Lưu Ly đã là 18 tuổi đại cô nương. Đến lúc đó ta cắt khương tục, dùng cách này làm lớn lễ, liền thượng Lục gia cầu hôn, cưới A Lưu Ly quá môn. Trên đài cao, Lục Lưu Ly nhìn một màn này, khóe miệng cười trúm chím. Đây chính là nàng đã từng thanh xuân. Nàng thanh xuân sống đang chém giết lẫn nhau bên trong, trừ chém giết liền chỉ còn Nhiễm Mẫn. Năm đó nàng nhưng là cõi đời này hạnh phúc nhất tân nương tử. Nhiễm Mẫn cưới nàng thời điểm thật kém điểm tắt khương tục, dùng cách này làm đại lễ. Khương tộc người cuối cùng bị Nhiễm Mẫn giết được chỉ còn không tới 100 người. Kia 100 người chạy trốn tới còn lại bộ lạc người Hồ, mới có thể bảo đảm khương tộc không từ Hoa Hạ Thần Châu trên vùng đất này bị xóa đi. Ngay sau đó, cảnh tượng một lần nữa phát sinh chuyển đổi. Lần này là đang ở huy hoàng trên đại điện. Chỉ thấy Nhiễm Mẫn mặc hắc kim sắc long bào, kéo Lục Lưu Ly tay nhỏ. Lục Lưu Ly mặt to lớn hùng vĩ cổ điển hồng sắc áo cưới, đầu đội kim sắc phượng quan. Nàng rốt cuộc thành Nhiễm Mẫn thê tử. Một năm này cũng là Nhiễm Mẫn tự lập xưng đế một năm kia. Hắn thành nước Ngụy hoàng đế, mà Lục Lưu Ly cũng được Lục hoàng hậu. Nhiễm Mẫn sắt Lục Lưu Ly tay, leo lên đại điện Long Y một màn này, nhìn ngây ngô tất cả mọi người. Tất cả mọi người, bao gồm năm đó những người đó, cũng bao gồm Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân bọn họ. Cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại, bọn họ bây giờ mới hiểu được phong hoa tuyệt đại hàm nghĩa chân chính. Làm Lục Lưu Ly mặc áo cưới, đeo lên phượng quan trở thành Nhiễm Mẫn thê tử một khắc kia. Phong hoa tuyệt đại cái từ này chính là Lục Lưu Ly mà sáng tác đi ra. Bất kể là Phùng Tiểu Vân hay lại là Tần U Nhược, lúc này ở lúc còn trẻ Lục Lưu Ly trước mặt, đều không khỏi ảm đạm phai mờ. Có chút cúi đầu, có chút tự ti lên công nguyên 3 năm 2005. Nhiễm Mẫn tướng quân tự lập xưng đế, đổi niên hào là Vĩnh Hưng Thịnh, quốc hào Đại Ngụy. Từ nay, sống lang thang người Hán có nơi quy tụ. Một năm kia, cũng là phu nhân gả cho Nhiễm Mẫn tướng quân thời điểm. Những thứ kia lưu lạc bên ngoài người Hán, nghe nói Nhiễm Mẫn đại đế cùng Lục hoàng hậu ban bố sát hồ lệnh, rối rít tới nhờ cậy. Kia vài năm, khất sống quân lớn mạnh cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Miêu Hiểu Thiên ở một bên, hơi có chút tự hào nói. Lúc này Lục Lưu Ly đang nhìn mình năm đó gả cho Nhiễm Mẫn tình cảnh không khỏi rơi lệ. Dịch Phong hốc mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Bởi vì hắn trí nhớ đã tỉnh lại hơn nửa. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhất là hắn và Lục Lưu Ly từng tí. Một màn kia màn phảng phất điện ảnh đoạn phim một dạng ở trong đầu hắn cũng qua một lần. Lục Lưu Ly thật là hắn kết tóc thê tử. Nhiều năm như vậy, ngươi là tại sao tới đây? Dịch Phong nhìn già nua Lục Lưu Ly, âm thanh run rẩy hỏi. Lục Lưu Ly khóe mắt rưng rưng, khóe miệng lại ngậm cười, nói: tướng quân đã cho ta trải qua rất khổ ấy ư? Có thể ta biết tướng quân không có chết, trong lòng có mong đợi. Ta biết một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại, dù là chỉ có một ngày, ta cũng vui vẻ. Trên thực tế, ta đợi đến gặp lại ngày này, ta rất vui vẻ. Mấy năm nay, ảo tưởng cùng tướng quân gặp lại cảnh tượng, ta cũng rất vui vẻ. Dịch Phong nhìn nàng đột nhiên mũi đau xót. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lại sẽ quên chính mình kết tóc thê tử. Để cho như vậy thương hắn nữ nhân. Chờ nhiều năm như vậy. Chờ tóc hoa râm, chờ lão thái long trung mới rốt cuộc đã tới đã mất đi trí nhớ hắn. Một bên Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân cũng không biết lúc nào, lặng lẽ hạ xuống hai hàng thanh lệ. Ngay sau đó, cảnh tượng lại phát sinh biến hóa. Lần này, là ở trên một ngọn núi. Đang lúc mọi người trước mặt cách đó không xa, chỉ thấy người mặc áo giáp màu vàng ấm Nhiễm Mẫn đang ở đuổi theo một cái chạy trối chết áo giáp màu bạc tướng lính. Miêu Hiểu Thiên mặt liền biến sắc, kinh hộ. Nơi này là áp hình núi, cái đó chạy trốn chính là Mộ Dung Khác, nơi này chính là Nhiễm Mẫn tướng quân bỏ mình địa phương. Vừa nói, mọi người tất cả đều khẩn trương, bao gồm Dịch Phong. Chính là chỗ này một ngày, hắn coi như Nhiễm Mẫn kia đoạn trí nhớ bị người cưỡng ép phong tồn, hắn quên Miêu Hiểu Thiên, cũng quên Lục Lưu Ly. Nơi này là Nhiễm Mẫn chung kết nơi, cũng là một ít bi kịch khởi nguyên chi địa. Ta tu cái giả tiên 32 chương 301 tại chỗ người thứ ba. Áp hình trên núi là năm đó truyền ra Nhiễm Mẫn bỏ mình địa phương. Dịch Phong bọn họ đã thấy Nhiễm Mẫn đang đuổi giết Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác đều là Ngũ Hồ Thập Lục Quốc thời kỳ chiến thần, càng bị hậu thế tôn xưng là Thập Lục Quốc 10 đại một trong danh tướng. Hắn sức chiến đấu không thể khinh thường. Lời đồn đãi Mộ Dung Khác từ nhỏ đã lực đại vô cùng, sau khi trưởng thành, tiện tay một quyền là có thể đánh chết một con ngưu. Một quyền kia oai có thể tưởng tượng. Bất quá Mộ Dung Khác lúc này nhưng là mặt hốt hoảng cùng kinh hoàng, bị Nhiễm Mẫn đuổi chạy trối chết. Mộ Dung tặc tử, ngươi giết ta Hán vô số người, hôm nay ta nhất định muốn lấy ngươi mạng chó. Lễ truy điệu những thứ kia chết đi vong hồn nhiễm mẫn ở phía sau một bên đuổi theo một bên hướng Mộ Dung Khác âm ỉ. Mộ Dung Khác quay đầu lại, nhìn thấy nhiễm mẫn trên tay kia thanh cự nhận, bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Vô lớn, chết trong tay ngươi vong hồn không biết là ta Mộ Dung Khác gấp mấy lần đều không ngừng. Ngươi thiếu chút nữa đem Khương tộc diệt được một cái mầm mống đều không thừa. Ta dân tộc tiên ti tộc đệ tử cũng bị ngươi giết gần một nửa. Ngươi còn muốn thế nào không bằng ngươi tha ta một mạng. Ngày mai ta liền lui binh, không bao giờ nữa xâm chiếm Trung Nguyên. Như thế nào Mộ Dung Khác lộ vẻ nhưng đã bị hù dọa phải hướng nhiễm mẫn đầu hàng. Nhưng nhiễm mẫn kia sẽ khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn. Dưới chân như cũ không ngừng, cười lạnh nói, người ngoại tộc đều là lòng muôn dạ thú, các ngươi chút nào vô nhân tính cùng tín dụng có thể nói. Thả ngươi trở về, ngày mai ta người Hán không biết lại sẽ chết bao nhiêu. Dứt lời, nhiễm mẫn bước nhanh hơn, một bước cơ hồ bước ngang qua ra mấy thước. Tùy ý kia Mộ Dung Khác lại có thể chạy, lúc này cũng chạy không thoát. Mộ Dung Khác cùng nhiễm mẫn hai người thì tử đối đầu. Hôm nay đối đầu sinh tử bị đắn đo ở nhiễm mẫn trên tay. Hắn cũng không gấp với giết Mộ Dung Khác. Cây đao cắm vào mặt đất sau, bắt đầu trêu đùa lên Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác không thể bảo là không chật vật. Ở nhiễm mẫn trên tay cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Dù là hắn một thân cự lực, nhưng liền nhiễm mẫn khôi giáp cũng đụng không được, chớ đừng nhắc tới thi triển. Không phải là Mộ Dung Khác cũng quá thủy đi, hắn ban đầu là giết thế nào chết nhiễm mẫn. Liền hàng này sức chiến đấu, đánh lén hắn đều không có cơ hội. A Vương Việt nhìn đến mặt đầy mộng ép, không nhịn được nói. Đừng nói hắn, Dịch Phong, Miêu Hiểu Thiên, Lục Lưu Ly cũng sững sốt. Liền tình hình này bây giờ xem ra, nhiễm mẫn đánh Mộ Dung Khác hãy cùng đánh nhi tử tựa như. Người trưởng thành đánh một cách 7-8 tuổi hài tử. Đứa bé kia sức chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đem người trưởng thành cho giết chết chứ lúc này. Dịch Phong nói, ta lúc đầu nhất định là không có chết. Chết lời nói, các ngươi đâu còn có thể lại nhìn thấy ta. Ban đầu lúc này, khả năng phát sinh cái gì sao ta cùng Mộ Dung Khác cũng dự không ngờ được ngoài ý muốn. Đưa đến ta mất trí nhớ sau lại mất tích. Từ Dịch Phong trong lời nói có thể thấy được, hắn đã tiếp nhận mình là nhiễm mẫn sự thật. Hơn nữa liên quan tới nhiễm mẫn trí nhớ, hắn cơ hồ tất cả đều nhớ lại. Duy nhất không nhớ nổi chính là áp hình núi phát sinh chuyện. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Không sai, nhiễm mẫn tướng quân nhất định là không có chết. Có lẽ là ngày đó phát sinh nào đó ngoài ý muốn. Hắn bỗng nhiên nhìn về mọi người, cau mày nói, nói không chừng lúc ấy còn có những người khác ở hiện trường. Vừa nói, mọi người tinh thần rung một cái, tất cả đều bốn phía bắt đầu nhìn tìm cái thứ ba ở hiện trường người. Lại có lẽ kia cái thứ ba không phải là người, mà là đồ gì khác. Lúc này kia Mộ Dung Khác đã bị nhiễm mẫn đánh từ dưới đất không bò dậy nổi. Hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Miệng phun tiên huyết, cười lạnh nói, giết ta đi. Các ngươi người Hán, sớm muộn sẽ bị chúng ta người Hồ giết sạch. Người Hán chỉ có một nhiễm mẫn, một cách nhiễm mẫn, cứu không toàn bộ người Hán. Nhiễm mẫn nghe vậy, rút ra trên đất ma đao, mặt không thay đổi nhìn hắn, ngạo nghễ nói, có ta ở đây một ngày, người Hồ đừng mơ tưởng ngang ngược người Hán trên dưới một lòng. Một ngày nào đó có thể đem các ngươi những thứ này khiêu lương tiểu sửu đuổi ra Trung Nguyên. Dứt lời, hắn liền muốn giơ đao chém. Giờ khắc này, Dịch Phong bọn họ tất cả đều khẩn trương, thậm chí ngừng thở. Nhiễm mẫn một đao này, năm đó nhất định là không rơi xuống. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, khẳng định phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn. Lúc này, sẽ ở đó đao rơi vào một nửa thời điểm, ngoài ý muốn. Quả nhiên phát sinh, chỉ thấy Mộ Dung Khác trên mặt đột nhiên bốc lên một đoàn hắc khí. Hắc khí kia quá mức là dược gì, một lát sau cũng đã không thấy được Mộ Dung Khác mặt. Đó là vật gì? Tần U Nhược cùng Vương Việt gần như cùng lúc đó kinh hô một tiếng. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên cũng là bất khả tư nghị đất nhíu mày. Nhiễm Mẫn cũng bị kinh sợ, rơi ở giữa không trung ma đao, hoàn toàn không có cót lại hướng Mộ Dung Khác cổ chặt xuống. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đoàn kia hắc khí từ Mộ Dung Khác trên mặt thoát khỏi mà ra. Bay đến trước mặt hắn, biến ảo thành một cái nhân hình. Người kia người mặc bó sát người, quần áo đen, trên đầu mang màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trừ lần đó ra, lại không thấy được trên mặt hắn bất kỳ đặc thù. Bao gồm lỗ mũi và miệng đều bị ẩn núp lên chuyện này. Miêu Hiểu Thiên thất kinh. Theo bản năng liền đi ra ngoài hai bước. Nghĩ tưởng vén lên người quần áo đen kia khăn trùm đầu. Xem hắn mặt mũi thực. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Là năm đó cảnh tượng ở tái hiện. Hãy cùng Hải Thị Thần Lâu như thế. Hắn căn không cách nào vén lên đầu người kia bộ. Bọn họ bây giờ thấy chỉ là năm đó hình chiếu mà thôi. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Chỉ thấy Nhiễm Mẫn không nói hai lời. Giơ đao liền hướng người quần áo đen kia chém tới. Người quần áo đen kia không tránh không né. Lại trực tiếp đưa tay phải ra, gắng gượng tiếp Nhiễm Mẫn nhất đao thần uy. Cái gì, tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi kêu lên, bao gồm Dịch Phong, cũng bao gồm năm đó Nhiễm Mẫn. Tại chỗ trừ Tần U Nhược không biết trở ra, những người khác biết thanh kia ma đao uy lực. Coi như không biết. Cho dù là một thanh phổ thông đại đao. Ai dám tùy tiện tay không đi đón, trừ phi người kia không phải là thể xác phàm tục. Chỉ thấy hắc y nhân tay trái miễn cưỡng bắt lưới đao, bên trái tay vắt chéo sau lưng, một bộ thần tiên như vậy tư thái. Hắn dáng vẻ thậm chí giống như là đang đùa bỡn Nhiễm Mẫn, ánh mắt kia càng giống như đang cười nhạo hắn. Huyễn đao thất thức, đao phá. Chỉ nghe Nhiễm Mẫn một tiếng quát nhẹ. Quen thuộc chiêu thức thi triển ra, ma đao nở rộ kim quang thần uy. Trung quanh mấy viên đại thụ trong nháy mắt bị chấn nát bấy. Dựa theo lẽ thường, hắc y nhân nắm lưới đao nhất định sẽ bị kim quang chấn huyết nhục đều không thừa. Nhưng khi kim quang tản đi thời điểm, sự thật lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắc y nhân như cũ chắp tay đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thân thể không có bất kỳ bị thương vết tích. Tay phải hắn vẫn nắm ma đao lưới đao. Lúc này Nhiễm Mẫn đã sững sờ. Hắc y nhân lắc đầu một cái, nhìn Nhiễm Mẫn, cười lạnh nói: Dịch Phong, không nghĩ tới quá nhanh 4.000 năm, ngươi chính là trúc cơ kỳ. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ phi thăng thành tiên. Người quần áo đen kia vừa nói, Nhiễm Mẫn cùng Dịch Phong đồng thời ngây người. Là ngươi, Nhiễm Mẫn nghe vậy trợn mắt há mồm nhìn người quần áo đen kia. Ngươi còn nhận ra ta thanh âm, không dễ dàng a, ha ha. Hắc y nhân lắc đầu cười to nói. Nhiễm Mẫn nhìn hắn, cắn răng hỏi: ngươi muốn làm gì? Ta với ngươi có thù oán gì sao? Hắc y nhân vẫn lắc đầu, trong giọng nói từ đầu đến cuối đều mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn đạo: không thù không oán, nhưng lập trường bất đồng. Ngươi và ta nhất định là cửu nhân. Từ ta lần đầu tiên thấy ngươi, kia chính là một cái to đại âm mưu. Chàng này âm mưu đem kéo dài mấy ngàn năm. Nhiễm Mẫn không hiểu, cau mày hỏi: ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Âm mưu gì? Hắc y nhân đạo: bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Ta muốn phong tổn ngươi, coi như Nhiễm Mẫn trí nhớ. Ngàn năm sau, tự nhiên sẽ có người thay ngươi mở ra trí nhớ. Trí nhớ bị mở lại thời điểm, ngươi liền sẽ từ từ biết được âm mưu này. Nhưng trí nhớ một khi mở lại, cũng là ngươi thống khổ bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch ta nói chuyện. Nói xong, hắc y nhân buồn rười rượi cười một tiếng. Đất hóa thành một dạng hắc vụ, từ Nhiễm Mẫn trong thân thể xen kẽ mà qua. Hắn lần nữa hóa thành hình người, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Mà Nhiễm Mẫn, mũi miệng ánh mắt, thậm chí còn lỗ tai, đều không ngừng xông ra tiên huyết. Hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp té xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất giống như chết. Một màn này đem tất cả mọi người đều nhìn ngây ngô. Dịch Phong càng là muốn rách cả mí mắt mà nhìn người quần áo đen kia rời đi phương hướng. Hắn đôi mắt đỏ bừng, lại chảy ra nước mắt. Hắc y nhân lời mới vừa nói, có người thay hắn mở ra trí nhớ thời điểm, hắn liền sẽ từ từ biết được cái đó âm mưu. cũng là hắn thống khổ bắt đầu. Hắn đại khái đã biết mọi người ở đây còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mộ Dung Khác tỉnh qua hắn còn có chút mờ mịt. Từ dưới đất bò dậy sau, nhìn thấy thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh Nhiễm Mẫn, nhất thời dọa cho giật mình. Hắn tiến lên điều tra một chút Nhiễm Mẫn hô hấp và mạch. Tra một cách nhìn, bị dọa sợ đến hắn tê liệt ngồi dưới đất, liên tiếp lui về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Khác mặt đầy đều là kinh hoàng, Nhiễm Mẫn lại nhưng đã chết. Vừa mới rõ ràng là Nhiễm Mẫn muốn giết hắn. Người này thế nào chính mình sẽ chết đây? Mộ Dung Khác nhìn bốn phía, luôn cảm thấy có vật gì ở phủ cận. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhấc chân liền hướng dưới núi chạy trốn. Ta tu cái giả tiên 32 chương 302 thần bí nhân. Áp hình trên núi, Hắc Y Nhân cùng Mộ Dung Khác đều đã rời đi, chỉ còn một người nằm trên đất, không rõ sống chết. Đã lâu, hay lại là nói nhiều, Vương Việt đánh vỡ trầm muộn, hỏi mới vừa rồi người áo đen kia là quái vật gì. Không hỏi tới xong, nhưng là không có người trả lời hắn. Miêu Hiểu Thiên tự nhủ nói, nguyên lai năm đó thật có người thứ ba tại chỗ. Người áo đen kia nói muốn phong tồn Nhiễm Mẫn tướng quân trí nhớ, cũng không có nói muốn giết hắn. Nhiễm Mẫn tướng quân chính là chỗ này sao mất trí nhớ? Có lẽ hắn tỉnh lại, chỉ biết mình là Dịch Phong, đã quên mình là Nhiễm Mẫn, cũng quên mình là Đại Ngụy Hoàng đế, cho nên hắn rời đi nước Ngụy. Nói xong, hắn và Lục Lưu Ly cũng hơi thủy cúi đầu, trầm tư chuyện gì. Lúc này Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân sự chú ý đều tại Dịch Phong trên người. Chỉ thấy Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Từ người quần áo đen kia sau khi xuất hiện, Dịch Phong liền một bộ thủ to đả kích lớn dáng vẻ. Dịch Phong, ngươi! Ngươi thế nào? Tần U Nhược nắm tay nhẹ khẽ đặt ở Dịch Phong trên bả vai, ôn nhu hỏi. Phùng Tiểu Vân thấy vậy, lúc này cũng không có tâm tư cùng Tần U Nhược tranh đoạt tình nhân, nàng cũng lo lắng Dịch Phong. Người áo đen kia, Dịch Phong hẳn nhận biết, chính là không biết hai người bọn họ giữa có cái gì sâu xa. Tướng quân, ngươi có biết hay không? Người áo đen kia Miêu Hiểu Thiên đi tới ngồi xuống, giọng cung kính hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, không nói gì. Vậy ngươi biết hắn nói giúp ngươi mở lại trí nhớ người là ai chăng? Miêu Hiểu Thiên hít sâu một cái, nói. Dịch Phong ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Là ngươi cùng Lục Lưu Ly. Đúng không? Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Không sai. Là chúng ta. Nhưng chúng ta không biết giúp ngươi mở lại trí nhớ sẽ có âm mưu gì. Cũng không biết giúp ngươi mở lại trí nhớ sẽ mang cho ngươi tới to lớn thống khổ. Người áo đen kia, ta cùng phu nhân khỏe giống như cũng đã gặp. Dịch Phong nghe vậy, khiếp sợ nhìn Miêu Hiểu Thiên, các ngươi từng thấy người đó? Hắn chợt nhớ tới người áo đen kia lúc xuất hiện. Miêu Hiểu Thiên theo bản năng liền muốn xông qua vạch trần người kia mặt mũi thực. Chắc là Miêu Hiểu Thiên cũng nhận ra người áo đen kia đến. Nhưng là hắn không xác định người quần áo đen kia có phải là hắn hay không từng thấy. Cho nên hắn vừa muốn đi vạch trần khăn trùm đầu nhìn một chút. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái, đó là ngươi sau khi mất tích năm thứ năm, ta cùng phu nhân gặp qua hắn. Hắn đồng dạng cũng là kia thân ăn mặc, chúng ta chưa từng thấy qua hắn mặt mũi thực. Dịch Phong khẽ cau mày. Hỏi vậy làm sao ngươi biết? Các ngươi từng thấy. Chính là vừa mới cái kia người Miêu Hiểu Thiên nói. Bởi vì hắn từng nói với chúng ta. Ngươi không có chết. Nhưng mà mất tích. Hơn nữa mất đi trí nhớ. Cũng là hắn truyền cho ta cùng phu nhân một ít bí thuật để cho chúng ta sống đến hiện đại. Dịch Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn. Đang lúc này chung quanh cảnh tượng lại phát sinh biến hóa. Lần này là trong hoàng cung trên đại điện. Đại Ngụy không Nhiễm Mẫn, sẽ không hoàng đế, chỉ còn một cách Lục Lưu Ly Lục hoàng hậu cầm giữ triều chính. Vừa mới bãi triều, đại thần tản đi, chỉ còn Tề Vương Miêu Hiểu Thiên lưu lại. Tề Vương, hôm qua quân ta hy sinh bao nhiêu tướng sĩ? Lục Lưu Ly hỏi. Phu nhân, sáng nay biên quan báo lại hy sinh 20.000 tướng sĩ. Miêu Hiểu Thiên thủy cách đầu, không đành lòng nói ra mấy con số này. Lục Lưu Ly nghe vậy, hốc mắt hơi đỏ lên, thở dài nói, nếu như phu quân vẫn còn 20 ngàn, chết nhất định là người hồ. Phu quân sau khi đi, ta Đại Ngụy nước đã không biết hy sinh bao nhiêu tướng sĩ. Nhìn một màn này, đứng ở Dịch Phong bên cạnh Miêu Hiểu Thiên nói với mọi người, đây là Nhiễm Mẫn tướng quân mất tích năm thứ 5. Thời gian 5 năm trong, Đại Ngụy không có tướng quân chấn giữ. Người Hồ Môn phấn khởi phản công, so với trước kia còn phải hung tàn, giết hán vô số người. Kia 5 năm quân ta tướng sĩ cũng là vô số tử thương. Không có Nhiễm Mẫn đại đế nước Ngụy, cũng sẽ không có Lục Hoàng hậu cùng Tề Vương, chỉ có Lục tướng quân cùng Miêu tướng quân. Ta cùng phu nhân mang binh phản kháng, mấy lần thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường. Mặc dù như vậy, chỉ bằng vào ta cùng phu nhân cũng thay đổi không lớn Ngụy mất nước vận mệnh. Vừa nói, Miêu Hiểu Thiên nhìn về Dịch Phong, lại nói, chính là vào lúc này, người áo đen kia tìm tới chúng ta. Miêu Hiểu Thiên mới vừa nói xong, chỉ thấy trong đại điện lại đột nhiên xuất hiện người áo đen kia. Hắc y nhân trang trí cùng ở áp hình trên núi người áo đen kia trang trí là giống nhau như đúc. Mọi người một lần nữa nhìn hắc y nhân kia, chỉ thấy hắn từng bước hướng trên đại điện Lục Lưu Ly, còn có đại điện Hạ Tề Vương Miêu Hiểu Thiên đi. Người nào mật dám xông vào hoàng cung đại điện? Miêu Hiểu Thiên nhìn thấy người quần áo đen kia, một tiếng quát chói tai, bạc kiếm liền hướng hắc y nhân đâm. Bất quá hắn lại không phải hắc y nhân đối thủ. Người quần áo đen kia theo tay vung lên, liền đem Miêu Hiểu Thiên đánh bay rớt ra ngoài. Một búng máu phun ra. Tề Vương mặc phượng bào tay áo y Lục Lưu Ly nhất thời mặt liền biến sắc, từ long y phi thân xuống. Chinh chiến nhiều năm hoàng hậu, khí thế hoàn toàn như nữ vương, ốm tay áo bay lượn, hướng người quần áo đen kia đối diện đánh. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, lại vừa là theo tay vung lên, Lục Lưu Ly cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phu nhân Miêu Hiểu Thiên cuống quýt từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy đảo bay trở về Lục Lưu Ly, tức giận nhìn người quần áo đen kia, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không Mộ Dung Khác phái tới? Hắc y nhân lắc đầu cười nói, Mộ Dung Khác là thứ gì? Sao có tư cách sai phái ta làm việc? Ta hôm nay tới là tới nói cho các ngươi biết Nhiễm Mẫn tung tích. Vừa nói, Lục Lưu Ly cùng Miêu Hiểu Thiên nhất thời cứng đờ. Đã 5 năm, Nhiễm Mẫn mất tích 5 năm, rất nhiều người đều đang đồn Nhiễm Mẫn đại đế đã chết. Thậm chí Mộ Dung Khác cũng tự mình truyền ra Nhiễm Mẫn đã chết với trong tay hắn tin tức. Mặc dù như vậy, nhưng Lục Lưu Ly cùng Miêu Hiểu Thiên một mực không tin Nhiễm Mẫn chết. Nhiễm Mẫn oai, không người có thể địch, chính là Mộ Dung Khác, làm sao có thể giết chết Nhiễm Mẫn đại đế? Nhưng bọn hắn đã phái người tìm suốt 5 năm, cũng không có tìm được Nhiễm Mẫn tung tích. Giờ phút này nghe có người biết Nhiễm Mẫn tung tích, bọn họ làm sao có thể không kích động? Ngươi biết phu quân ta ở đâu? Hắn có phải hay không không có chết? Hắn có phải hay không còn sống? Lục Lưu Ly kích động hỏi. Hắc y nhân gật đầu một cái, nói, Nhiễm Mẫn xác thực còn chưa có chết, bất quá hắn mất trí nhớ, hắn căn không biết mình là Nhiễm Mẫn, cũng quên các ngươi, càng quên mình là Đại Ngụy quốc hoàng đế. Hắn bây giờ du bên ngoài, bất quá cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Lục Lưu Ly hai người nghe vậy kinh ngạc vui mừng liếc nhau một cái. Bất kể như thế nào, chỉ cần Nhiễm Mẫn không có chết liền có thể, chỉ cần còn sống thì có tìm tới hắn hy vọng. Bất quá bây giờ Nhiễm Mẫn lưu lạc bên ngoài, hai người vẫn rất lo lắng hắn, hy vọng hắn sớm ngày về nhà. Xin hỏi tiền bối, ngài là làm sao biết Nhiễm Mẫn không có chết? Ngài có phải hay không thấy qua hắn? Lục Lưu Ly hỏi vội. Hắc y nhân gật đầu một cái, ta đã thấy hắn, bất quá các ngươi muốn tìm hắn, sợ rằng 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, các ngươi cũng không nhất định có thể tìm được hắn. Lục Lưu Ly nghe vậy, lắc đầu nói, ta không sợ, chỉ cần hắn còn sống, ta coi như tìm tới lão, ta cũng sẽ tìm được hắn. Hắc y nhân không nhịn được cười nói, vậy ngươi nếu là tìm tới chết cũng không tìm được hắn, đây thiên hạ lớn, muốn tìm một người tựa như cùng mò kim đáy biển. Mà nhân thọ mệnh là có giới hạn, càng không cần phải nói. Bây giờ người Hồ xâm chiếm Trung Nguyên, các ngươi Đại Ngụy còn có thể chống đỡ bao lâu? Sớm muộn cũng là muốn mất nước. Mất nước ngay, ngươi cảm thấy ngươi Môn còn có thể sống được đi tìm Nhiễm Mẫn sao? Vừa nói, Lục Lưu Ly trên mặt mong đợi nụ cười nhất thời không còn sót lại chút gì. Hắc Y Nhân thấy vậy, nhẹ nhàng dối ra bản thân hữu trưởng. Cái kia hữu trưởng thượng bỗng nhiên dâng lên hai luồng khói đen bốc lên đồ vật. Vật kia không biết là cái gì, giống như là hạt châu hoặc như là bảo thạch. Lục Lưu Ly cùng Miêu Hiểu Thiên nhìn đến vạn phần kinh ngạc, giống như là đang xem kịch pháp. Đó là vật gì? Miêu Hiểu Thiên hỏi Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cười cười, nói là có thể cho các ngươi trường sinh bất lão, bất lão bất tử đồ vật. Có cái này, các ngươi là có thể một mực tìm Nhiễm Mẫn cho đến khi tìm được hắn mới thôi. Hơn nữa, cũng chỉ có hai người các ngươi mới có thể đánh thức Nhiễm Mẫn trí nhớ. Bất quá, đó có thể là rất lâu sau này. Nói xong, Hắc Y Nhân liền đem trên tay phải kia hai khỏa hạt châu màu đen đất hướng Lục Lưu Ly cùng Miêu Hiểu Thiên đánh ra. Kia hai hạt châu giống như là bóng dáng một dạng cũng không thật thể, lại trực tiếp xuyên thấu vào hai thân thể người trong. Hai người hai mắt trợn tròn, mắt tối sầm lại, trực đính đính té xuống đất, ngất đi. Hắc Y Nhân thấy hai người này té xỉu, cũng không dừng lại lâu, xoay người rời đi đại điện. Ta tu cái giả tiên 32 chương 303 năm ngàn năm trước âm mưu. Hoa Tây đường số 133 biệt thự. Mọi người đã từ ngàn năm trước hình chiếu trở lại thế giới hiện thật trong, khối kia binh phù có chút lóe thanh quang. Thanh quang càng ngày càng yếu thẳng đến biến mất. Đoàn người vẫn ngồi quây quần một chỗ, bất quá đã buông tay ra. Bọn họ toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ. Còn không có từ mới vừa rồi ngàn năm lữ trình lấy lại tinh thần trong hình chiếu mặt chuyện phát sinh. Thật sự là quá nhiều, để cho bọn họ có chút khó mà tiêu hóa. Hơn nữa có một số việc trừ Dịch Phong trở ra khả năng không người có thể nghĩ đến thông. Ta cùng phu nhân bị người áo đen kia cho lừa gạt. Đã lâu hay lại là Miêu Hiểu Thiên đánh vỡ trầm muộn. Hắn cau mày đến. Một bộ oán hận bộ dáng. Nói. Năm đó người quần áo đen kia. Nói ta cùng phu nhân cũng sẽ bất lão bất tử. Thẳng đến tìm tới Nhiễm Mẫn tướng quân mới thôi. Có thể sự thực là. Ta bất lão bất tử, nhưng phu nhân trừ sẽ không chết trở ra. Sẽ cùng người bình thường như thế, trở nên già yếu, hơn nữa già yếu tốc độ, cũng cùng người bình thường như thế. Chỉ qua 50 năm, phu nhân cũng đã trở nên cùng lão thái thái một loại bộ dáng. Lại qua 50 năm, phu nhân cũng đã là bộ dáng bây giờ, cái bộ dáng này, nàng giữ hơn 1.000 năm. Các ngươi vĩnh kém xa cảm nhận được, nàng không thể lộ ra ánh sáng. Không thể giống như người bình thường từng loại tử. Chỉ có thể sống ở trong tầng hầm ngầm. Liền bình thường đi đều không cách nào làm được. Nàng hãy cùng đem người chết như thế. Liền nói mấy câu sẽ thở mạnh. Mọi người nhìn ra được. Hơn 1.000 năm. Miêu Hiểu Thiên cùng Lục Lưu Ly hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cũng có rất vững chắc cảm tình. Miêu Hiểu Thiên trên mặt đã phủ đầy nước mắt. Hắn tiếp tục nói. Ta thậm chí nhiều lần nghĩ tưởng thay phu nhân giải trừ thống khổ, để cho nàng lại cả đời này coi là. Có thể phu nhân không đồng ý. Nàng nói hữu sinh chi niên, nhất định phải chờ đến Nhiễm Mẫn tướng quân, cũng chính là nàng phu quân, nàng mới có thể bình yên rời đi này nhân thế. Những lời này Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân hay nữ nhân cũng đã mềm lòng đến rơi lệ. Đây là cái gì dạng yêu? Cái dạng gì chấp niệm? Chống đỡ một cách đã không thể giống như người bình thường như thế còn sống người. Khổ khổ sống hơn 1.000 năm. Mà hơn 1.000 năm. Có lẽ là toàn bằng đối với Nhiễm Mẫn tư niệm. Lục Lưu Ly mới không có bị thực tế bắt buộc điên. Dịch Phong chặt siết chặt Lục Lưu Ly khô cằn tay trái, ánh mắt đỏ lên đau lòng nhìn nàng. Lúc này, Lục Lưu Ly trên mặt chỉ có thỏa mãn nụ cười. Hơn 1.000 năm, nàng không có uổng phí các loại, bất kể như thế nào. Đối với nàng mà nói, nàng đều chờ đến mình muốn thấy người. Đáng giá không? Dịch Phong hỏi nàng. Lục Lưu Ly nghe vậy, khẽ nhích miệng, suy yếu hồi đáp. Dĩ nhiên đáng giá. Đây không phải là chờ đến ấy ư? Không một chút nào mệt mỏi, không một chút nào khổ nha. Một bên Miêu Hiểu Thiên hít sâu một cái, siết chặt quả đấm, nói, liền là năm đó người áo đen kia đem phu nhân biến thành cái bộ dáng này, ta tình nguyện theo đại ngụy mà chết, cùng những người Hán kia đồng bào cùng táng thân, cũng không muốn sống đến bây giờ. Trơ mắt nhìn đại ngụy mất nước, nhìn người Hán bị tàn sát, nhìn phu nhân biến thành cái bộ dáng này. Ta không biết người áo đen kia tại sao phải làm như thế, nhưng hắn không có hảo tâm gì. Tướng quân, hắn đến cùng là người nào? Dịch Phong nhìn mọi người, nói ra 5000 năm trước chuyện xưa. Ta thật ra thì không phải là nhiễm mẫn, chân chính nhiễm mẫn do người khác. Dịch Phong chính là ta danh, đây là ta cha mẹ cho ta đặt tên. Vừa nói, mọi người lần nữa khiếp sợ lên. Thật ra thì Miêu Hiểu Thiên vẫn cho là Dịch Phong danh tự này là nhiễm mẫn mất đi trí nhớ sau cho mình đặt tên. Mà Vương Việt thì lại lấy là Dịch Phong liền kêu Dịch Phong, nhiễm mẫn nhưng mà hắn một người trong đó dùng tên giả mà thôi. Giống như Dịch Đức danh tự này cũng là Dịch Phong dùng tên giả một trong. Nhưng bây giờ Dịch Phong lại nói hắn không phải là nhiễm mẫn, nhiễm mẫn do người khác. Đây là ý gì? Bất quá bọn hắn biết Dịch Phong nhất định sẽ đem tất cả sự tình cho bọn hắn nói rõ ràng, cho nên bọn họ không gấp, không có chen vào nói. Chỉ nghe Dịch Phong tiếp tục nói, ta sinh ra ở 5000 năm trước. Khi đó Hoa Hạ trên vùng đất này còn không có triều đại phân chia, chỉ có các tộc bộ lạc. Khi đó, mặc dù cũng có bộ lạc chi tranh, nhưng mọi người nhưng mà là tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên mà thôi, rất ít gặp người chết. Ta chỗ bộ lạc là một cái rất đại bộ phận rơi. Nghĩa phụ ta hay lại là bộ lạc thủ lĩnh. Dịch Phong không giữ lại chút nào hướng mọi người giới thiệu hắn thân thế. Lúc này trừ Vương Việt trở ra, đừng nói là Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược, chính là Miêu Hiểu Thiên cùng Lục Lưu Ly cũng khiếp sợ. Theo nói như vậy lời nói, Dịch Phong há chẳng phải là sống hơn 5000 tuổi? Dịch Phong, ngươi không phải là ở đùa với chúng ta chứ? Tần U Nhược run giọng hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, ta không có nói đùa các ngươi, ta xác thực sinh ra ở 5000 năm trước. Ta bây giờ cụ thể có bao nhiêu tuổi, ta đều đã không nhớ rõ, đó là rất xa xôi sự tình. Ở lúc ấy, chúng ta là nhóm người thứ nhất. Khi đó trên địa cầu nhân loại ít lại càng ít, đối với ô nhiễm môi trường cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy trái đất linh khí vần quanh, tất cả nhân loại cũng có thể sống hơn 200 tuổi. Có thể hơn 200 tuổi sau, nhân loại đúng là vẫn còn sẽ chết. Ở lúc ấy, chúng ta không hiểu tử vong là ý gì, chỉ biết là tử vong sẽ cùng chí thân rất người chia liệt, sẽ vĩnh viễn không cách nào nữa cùng chí thân rất người chung một chỗ. Thật sự bằng vào chúng ta không ngừng phát động tế tự, thỉnh cầu thần linh chỉ dẫn chúng ta, để cho chúng ta bất lão bất tử. Sau đó thật tới một vị thần tiên, cái này thần tiên tự xưng Nguyên Hồng, hắn đem tu tiên thuật truyền cho chúng ta toàn bộ bộ lạc. Hắn nói chỉ cần chúng ta tu luyện thành công, liền có thể phi thăng tiên giới, làm tiêu giao tự tại thần tiên, bất lão bất tử. Nói tới đây, Dịch Phong cả người cũng kích động, là bởi vì tức giận cùng gấp mà trở nên kích động. Hắn tiếp tục nói, ở lúc ấy, ta là chung quanh toàn bộ bên trong bộ lạc cực kỳ có thiên phú người. Ta chỉ hoa thời gian một năm cũng đã đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ là tu hành chi lộ bước đầu tiên, đến 100 tầng liền có thể đột phá tiên thiên cảnh. Khi đó rất nhiều người đều hâm mộ ta, nói ta khẳng định là người thứ nhất trở thành thần tiên người. Cha mẹ ta cùng nghĩa phụ ta, còn có ta các tộc nhân cũng thay ta cảm thấy cao hứng. Khi đó ta cũng rất kích động, chỉ cần ta thành tiên liền có thể bất lão bất tử, ổn có pháp lực. Thật không nghĩ đến. Dịch Phong nhíu mày, hít sâu một cái. Thật không nghĩ đến, khi ta đột phá trúc cơ kỳ tầng thứ 100 thời điểm, ta còn là trúc cơ kỳ, căn không có bước vào tiên thiên cảnh. Mà sau, cha mẹ ta cùng tộc nhân ta môn đều đã bước vào tiên thiên, thậm chí là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Thẳng đến tất cả mọi người bọn họ cũng không phải là thăng thành tiên, ta còn là ở trúc cơ kỳ quanh quẩn. Kia sáng sớm ta tỉnh lại, phát hiện chúng ta toàn bộ lạc người cũng đã biến mất. Cha mẹ ta lưu đứng lại cho ta một phong gia, nói Nguyên Hồng dẫn bọn hắn đi tiên giới, để cho ta chiếu cố thật tốt chính mình, sớm ngày đột phá trúc cơ cảnh, sớm ngày đi đến tiên giới đoàn tụ với bọn họ. Cho đến ta mới vừa rồi ở áp hình trên núi thấy người áo đen kia thời điểm, ta mới phát hiện cha mẹ ta cùng tộc nhân ta môn khả năng căn không phải đi hướng tiên giới. Bọn họ cũng căn không có phi thăng thành tiên. Cái gì phi thăng thành tiên? Có lẽ chỉ là một to lớn lời nói dối. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Vượt bọn họ nghe vậy, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Lúc này, người áo đen kia thân phận đã không cần nói cũng biết. Phong ca, ý ngươi là, người áo đen kia chính là Nguyên Hồng? Vương Việt trực tiếp hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, không sai, người áo đen kia chính là Nguyên Hồng, ta đi cùng với hắn tu hành qua. Hắn dạy ta suốt 3 tháng, ta tất cả mọi thứ là hắn dạy. Cho nên ta có thể nhận ra, hắn chính là Nguyên Hồng, nhưng ta không biết, hắn tại sao phải đối với ta như vậy. Nhưng từ hắn trong lời nói, ta có thể nghe được, từ đầu chí cuối, hắn đến chúng ta bên trong bộ lạc đến, truyền thụ cho chúng ta thăng tiên phương pháp, chính là một cách âm mưu. Giống như hắn nói, chờ ta mở lại nhiễm mẫn trí nhớ lúc, ta sẽ dần dần biết được âm mưu này. Ta bây giờ đã biết được đây là một âm mưu, nhưng âm mưu cụ thể là cái gì còn không cách nào biết được. Cha mẹ ta còn có ta nghĩa phụ tộc nhân ta môn, bao gồm những bộ lạc khác người, bọn họ rất có thể không phải là thành tiên. Bọn họ có lẽ gặp bất chắc, có lẽ biến thành còn lại đồ vật. Nhiều năm như vậy, ta vẫn cho là bọn họ ở tiên giới hưởng phúc. Bây giờ nhìn, Dịch Phong kích động vừa nói xong lời cuối cùng, hắn không dám nói tiếp nữa. Thật ra thì hắn cũng không biết cha hắn nương bây giờ thế nào, nhưng khẳng định không phải là ở tiên giới hưởng phúc. Nguyên Hồng nói, âm mưu này sẽ để cho hắn thống khổ. Vậy hắn cha mẹ lại làm sao có thể sẽ ở tiên giới hưởng phúc? Mọi người nghe Dịch Phong sau khi nói xong, Phùng Tiểu Vân không nhịn được hỏi, nhưng là tại sao ngươi chưa cùng cha mẹ ngươi còn có tộc nhân như thế đồng thời biến mất? Tại sao ngươi không có thành tiên, vẫn sẽ bất lão bất tử? Đây cái vấn đề này, không riêng gì Phùng Tiểu Vân muốn hỏi, Vương Việt cũng muốn biết, những người khác muốn biết. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, ta không biết, nhưng Nguyên Hồng nói, hắn và ta lập trường bất đồng. Có lẽ sau lưng ta còn có người nào đang giúp ta. Chính là bởi vì có người giúp ta, cho nên ta không có đổi thành cùng cha mẹ ta bọn họ như thế. Ta một mực đột phá không chút cơ kỳ, có lẽ chính là ta người sau lưng không nghĩ ta đột phá. Một khi ta đột phá, khả năng liền sẽ phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình. Cho nên ta không có ở đây Nguyên Hồng bọn họ nguyên âm mưu tính toán chính giữa, ta là ngoại lệ. Có thể sau Nguyên Hồng bọn họ phát bọn hắn bây giờ âm mưu trong kế hoạch của, có một cái cá lọt lưới, chính là ta. Vì vậy ở ta đuổi giết Mộ Dung Khác thời điểm, Nguyên Hồng lại tìm tới ta. Ta tu cái giả tiên 32 chương 304 tiền nhân hậu quả. Từ Dịch Phong ở áp hình trên núi thấy Nguyên Hồng một khắc kia trở đi, Dịch Phong cũng biết cha hắn nương cùng tộc nhân rất có thể đã gặp bất chắc. Từ một khắc kia trở đi, hắn tâm cũng chưa có bình tĩnh lại qua. Hắn vẫn cho là cha mẹ đến tiên giới hưởng phúc đi, mà hắn một ngoại lệ, không biết còn phải quá lâu dài mới có thể đột phá trúc cơ kỳ đi tiên giới cùng cha mẹ đoàn tụ. Nhưng bây giờ hắn mới rõ ràng, cái gọi là phi thăng thành tiên có lẽ chỉ là một lời nói dối. Cha hắn nương cùng tộc nhân không biết bị Nguyên Hồng lừa gạt đi nơi nào. Hắn cái này một mực dừng lại ở trúc cơ kỳ ngoại lệ, phản mà tránh được một kiếp. Dịch Phong mặc dù biết được âm mưu này, có thể chỉ là biết mà thôi. Âm mưu tiền nhân hậu quả, hắn hoàn toàn không biết. Hắn thậm chí không biết Nguyên Hồng rốt cuộc là người nào. hắn lập trường là cái gì Dịch Phong cũng không biết. Sau lưng mình có phải hay không có người nào đang giúp mình, càng không biết mình lập trường là cái gì. Nhưng bây giờ còn có một cái vấn đề rất lớn bày ở trước mặt hắn, đó chính là Lục Lưu Ly. Dịch Phong nhìn về phía mọi người, tiếp tục hướng mọi người vừa nói hắn và Nhiễm Mẫn giữa sâu xa. Ban đầu cha mẹ ta cùng các tộc nhân phi thăng thành tiên sau, ta liền rời đi chỗ ở phương, bắt đầu du lịch khắp nơi. Ta kinh lịch vô số triều đại, cũng kinh lịch vô số chiến tranh. Ta đã từng là ngăn cản chiến tranh, tự mình gia nhập vào trong chiến tranh. Nhưng ta đánh giá thấp nhân loại dục vọng cùng sát hại. Từ ta gia nhập vào chiến tranh chính giữa, đổi lấy là càng đại sát lục. Vì vậy ta liền rời khỏi chiến tranh, bắt đầu du lịch các nước. Đối với kia chút chuẩn bị phát động chiến tranh quân chủ, tiến hành khuyên. Khuyên bọn họ buông tha chiến tranh, buông tha cướp đoạt, buông tha sát hại. Nhưng bọn họ đều có các ý tưởng, đều có các lý do. Ta mặc dù thành công khuyên kể một ít quân chủ buông tha chiến tranh, nhưng phần lớn nước lớn cùng tiểu quốc đều không chịu buông tha. Đối với những khác biên thủy tiểu quốc cướp, chiến tranh cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Nhân loại lấy tốc độ nhanh nhất sinh sôi, lại lấy tốc độ nhanh nhất bị người một nhà diệt vong. Nói tới đây, Dịch Phong bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, cho đến Tây Tấn năm cuối, ngũ hồ loạn hoa thời kỳ đến, lấy năm cái người Hồ Đại Bộ Lạc cầm đầu, rất nhiều dân du mục lục tục xây dựng lực lượng võ trang, xông vào Trung Nguyên, bắt đầu cùng người Hán rằng co. Thời kỳ đó là Trung Nguyên tối tăm nhất thời kỳ, không ít người Hán bị những thứ này dân du mục tàn nhẫn chu diệt. Thời kỳ đó, nhân tính cơ hồ không còn sót lại chút gì. Mới sinh ra trẻ sơ sinh, bị những thứ kia người Hồ dùng để làm quân lương. Người ăn thịt người thời đại đến ta có không ít người Hán bằng hữu, bị người Hồ chu diệt. Khương tộc người đang tràng này cùng người Hán rằng co chính giữa, rất là tàn bạo. Ta không thể không gia nhập người Hán đội ngũ chính giữa thay người Hán phản kích. Nếu như ta không phản kích, Bắc phương người Hán có thể sẽ bị người Hồ chu diệt hầu như không còn. Sau đó ta gặp phải một nhánh đội ngũ. Chi đội ngũ này là người Hán tạo thành. Bọn họ cũng không phải là lưu dân, nhưng kiêu dũng thiện chiến, dũng vô cùng. Vừa nói, Dịch Phong nhìn về vẫn đối với Nhiễm Mẫn sùng bái có thừa Miêu Hiểu Thiên, nói, chi đội kia ngũ liền kêu Nhiễm gia quân, mà thủ lĩnh bọn họ liền kêu Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn là sau Triệu Hoàng đế Thạch Hổ dưỡng tôn. Thạch Hổ là yết tộc nhân, đồng dạng cũng là người Hồ, nhưng Nhiễm Mẫn là Hán nhân huyết mạch, tuy bị Thạch Hổ thu dưỡng nhưng một mực tâm hệ người Hán. Thạch Hổ sau khi chết, người Hán thụ nạn, Nhiễm Mẫn cứu một nhóm người Hồ tù binh. Nhóm tù binh này là bị người Hồ bắt trở lại người Hán. Nhiễm Mẫn len lén thu nhận đám này người Hán, đem huấn luyện thành Nhiễm gia quân, chuẩn bị mang theo Nhiễm gia quân trở về Trung Nguyên, ngăn cản người Hồ xâm chiếm. Có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Trời cao đố kỵ anh tài. Ở nửa đường, Nhiễm Mẫn bởi vì thân mắc bệnh nặng, bạo tế mà chết. Lúc ấy ta đúng lúc đi ngang qua. Nhiễm Mẫn chết không nhắm mắt, không có một lời hoài bão lại xuất sư, chưa kịp đánh đã tử vong. Nhiễm Mẫn là Nhiễm gia quân linh hồn nhân vật, không có Nhiễm Mẫn, Nhiễm gia quân cũng là chia rẽ, như rắn không đầu. Là không để cho Nhiễm gia quân chi này hổ chi sư tán, cũng vì hoàn thành Nhiễm Mẫn di chí ta. Là được Nhiễm Mẫn. Nghe được Dịch Phong trở thành Nhiễm Mẫn tiền nhân hậu quả, Miêu Hiểu Thiên nhất thời trợn to hai mắt. Vương Vượt bọn họ cũng cảm thấy toàn bộ sự tình tràn đầy không bình thường cùng hí kịch tính. Dịch Phong tiếp tục nói, ta ở Nhiễm gia quân toàn bộ binh lính trong đồ ăn bỏ thuốc. Loại thuốc này là thôi miên dùng một loại thuốc, có thể đem thôi miên hiệu quả phát huy đến cực hạn. Ta thôi miên tất cả mọi người, để cho Nhiễm gia quân sĩ binh nhận thức ta là Nhiễm Mẫn. Từ đó trở đi, ta liền danh chính ngôn thuận thành Nhiễm Mẫn. Sau ta mang theo Nhiễm gia quân, đi tới kia liền giết tới kia. Chỉ cần gặp được chúng ta người Hồ, không có một người có thể sống trở về. Dịch Phong nói đến đoạn lịch sử này thời điểm, lộ ra rất bình tĩnh. Có thể bình tĩnh thành như vậy, không có từng giết vạn vạn người, thì sẽ không có loại này trầm ổn định. Ta cùng Nhiễm gia quân cứu xuống người Hán, liền đưa bọn họ biên chế vào Nhiễm gia trong quân, để cho bọn họ thành Nhiễm gia quân một thành viên. Lúc ban đầu Nhiễm gia quân thật ra thì chỉ có 200 người không tới. Cho tới sau này ta gặp phải ngươi và Lục Lưu Ly thời điểm, Nhiễm gia quân đã phát triển đến hơn mấy chục vạn người. Dịch Phong vừa nói, lại nhìn phía Miêu Hiểu Thiên. Sau chuyện các ngươi cũng đều biết. Ta mang theo Nhiễm gia quân bên ngoài tuần tra thời điểm gặp phải ngươi và Lục Lưu Ly, liền cứu các ngươi. Sau, Nhiễm gia quân cùng Khất Sống quân liền tuy hai mà một, đồng thời chung nhau kháng địch. Vương Vượt bọn họ nghe kinh hãi liên tục. Hắn không nhịn được nói. Kia trong lịch sử ghi lại Nhiễm Mẫn. Cũng là ngươi a. Chân chính Nhiễm Mẫn. Đã sớm xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Miêu Hiểu Thiên cũng gật đầu một cái. Cũng không đối với Dịch Phong có phải là thật hay không chính Nhiễm Mẫn mà cảm thấy quấn quýt. Hắn đạo. Ngươi vẫn là trong lòng chúng ta cái đó Nhiễm Mẫn tướng quân. Nhiễm Mẫn đại đế. Nhưng mà đáng tiếc vì tiền bối kia. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Dịch Phong thở dài nói. Ta trở thành Nhiễm Mẫn. Nguyên là muốn ngăn cản người Hồ tàn sát người Hán. Nhưng ta một lần nữa gia nhập chiến tranh chính giữa. Chính ta lại biến thành tàn bạo nhất người. Ban đầu ta thiếu chút nữa cắt khương tộc tất cả mọi người. Ta giết chết xuống người Hồ. Đếm không hết. Cái này đã vi phạm ta ban đầu tâm. Ta tự lập làm vương thành lập đại ngụy sau cũng đã gặp qua không ít sống lang thang người Hồ. Những người đó cũng không muốn có chiến tranh phát sinh, bọn họ giống vậy có vợ con già trẻ. Có người Hồ là bị vội vã thành tráng đinh, không thể không đầu quân đánh giặc. Sau ta mới thật sự lính ngộ tới. Vô tận sát hại là mãi mãi cũng sẽ không để cho chiến tranh dừng lại. Bởi vì lòng người mãi mãi cũng tràn đầy dục vọng. Dù là ngừng chiến vài năm, sau vẫn sẽ có chiến xảy ra chuyện. Ở lúc ấy, Mộ Dung Khác là Ngũ Hồ Thập Lục Quốc bên trong tối nhân vật nguy hiểm, người này cực kỳ âm hiểm. Ta nguyên là muốn giết hắn, liền dừng lại chiến sự, phái người đi mấy cái bộ lạc người Hồ giảng hòa. Nhưng ta đuổi giết Mộ Dung Khác lên núi sau. Liền gặp phải Nguyên Hồng. Nguyên Hồng phong tồn ta nhớ ức. Sau. Ta liền mất đi ta coi như Nhiễm Mẫn đoạn này trí nhớ. Tiếp tục bắt đầu du lịch nhân gian. Miêu Hiểu Thiên có chút tức giận bất bình nói. Cái này Nguyên Hồng đến cùng muốn làm gì? Hắn thì tại sao phải đem phu nhân biến thành cái bộ dáng này? Ta không tin cõi đời này, không hề phân bất kỳ lý do gì liền làm chuyện xấu. Bọn họ âm mưu rốt cuộc là cái gì? Dịch Phong nghe vậy. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Có lẽ âm mưu này vượt qua mọi người chúng ta tưởng tượng. Ta chỉ biết là ta tự sinh ra được liền một mực cùng cha mẹ còn có ta tộc nhân đời chung một chỗ. Chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào kết qua thù. Nguyên Hồng tới chúng ta bộ lạc thời điểm mọi người chúng ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Nói tới đây, Dịch Phong đau lòng nhìn gần già Lục Lưu Ly. Nói Nguyên Hồng đem A Lưu Ly biến thành cái bộ dáng này. Liền là muốn cho ta khôi phục trí nhớ sau. Cảm nhận được tuyệt vọng cùng thống khổ. Mà hắn không có đem ngươi biến thành cùng A Lưu Ly như thế. Nhưng mà yêu cầu một người tới bảo vệ A Lưu Ly mà thôi. A Lưu Ly trừ bất tử trở ra. Những địa phương khác cùng người bình thường không có khác nhau chút nào. Thậm chí còn không bằng người bình thường. Người bình thường ít nhất có thể đi có thể nhảy. Mà Lục Lưu Ly không thể. Thân thể nàng cơ năng tất cả đều già yếu. Bất quá ngay sau đó, Dịch Phong rất tự tin kéo Lục Lưu Ly tay. Cường đánh nụ cười. Nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi một mực như vậy. Càng sẽ không để cho ngươi chết. Ta bây giờ đã là trúc cơ kỳ 992 tầng. Mặc dù vẫn không có đột phá tiên thiên. Nhưng ta nhất định có thể có biện pháp. Cho ngươi khôi phục tuổi trẻ. Lục Lưu Ly nghe vậy, mặt mỉm cười, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng không dám nhìn thẳng Dịch Phong ánh mắt, bởi vì nàng biết, mình bây giờ dáng vẻ rất xấu xí. Nhưng nội tâm của nàng rất làm rung động. Chính mình chờ ngàn năm, cuối cùng chờ đến nàng phu quân. Bất kể kết quả là như thế nào, Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân ở một bên như rớt vào hầm băng. Dịch Phong nếu đã có thê tử, mà vợ hắn cũng còn sống, kia hai người bọn họ, Cơ Thượng liền cùng Dịch Phong không có quan hệ gì. Chớ đừng nhắc tới có không. Hai nữ hốc mắt lần nữa đỏ lên lên, lần này không phải là làm rung động người khác, mà là thay mình cảm thấy khổ sở. Tướng quân, có chuyện được nói cho ngươi biết, phu nhân sợ rằng không có bao nhiêu thời gian. Đang lúc này, Miêu Hiểu Thiên bất thình lình nói một câu. Dịch Phong nụ cười cứng đờ, nhìn hắn hỏi, tại sao không có bao nhiêu thời gian? Có ý gì? Miêu Hiểu Thiên một bộ thống khổ bộ dáng, có chút không đành lòng nói, đại khái ở hơn 300 năm trước, Nguyên Hồng lại tìm đến qua ta cùng phu nhân. Ta chất vấn qua hắn, tại sao phải đem phu nhân biến thành như vậy? Hắn không có nói cho ta biết tại sao, chỉ nói phu nhân không thể nào khôi phục như trước kia bộ dáng. Sau đó lúc sắp đi, hắn lưu lại một cái dây đỏ cho phu nhân, nói phu nhân chỉ cần cột lên cái điều dây đỏ, đang cùng ngươi gặp lại thời điểm, kéo ra cái điều dây đỏ, phu nhân là có thể khôi phục tuổi trẻ. Bất quá thời hạn chỉ có một ngày, một ngày đến một cái, phu nhân sẽ tan tành mây khói, bất luận kẻ nào cũng cứu không để cho. Mọi người nghe vậy bận rộn hướng Lục Lưu Ly nhìn, chỉ thấy Lục Lưu Ly cổ tay trái thượng quả nhiên buộc lên một cái dây đỏ. Dịch Phong nhìn thấy cái điều dây đỏ đã là mộng đầu trống sống. Nếu như Nguyên Hồng nói Lục Lưu Ly sẽ tan tành mây khói, bất luận kẻ nào cũng cứu không để cho, chuyện kia thật tuyệt đối sẽ cùng Nguyên Hồng nói như vậy. Không có người có thể cứu Lục Lưu Ly, ít nhất hắn Dịch Phong không thể. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đưa tay muốn ngăn cản cái gì mà Dịch Phong trực tiếp hét lớn một tiếng, hướng Lục Lưu Ly nhào qua. Chỉ thấy Lục Lưu Ly đang mỉm cười cùng trong sự thỏa mãn kéo ra cái điều dây đỏ. Ta tu cái giả tiên 32 chương 305 ngàn năm chờ đợi, chỉ đổi một ngày, đột nhiên tới ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Nguyên mọi người nghe được kéo ra kia sợi dây đỏ hậu quả thì như thế nào, liền thấy Lục Lưu Ly không chút do dự lấy tay ra trên cổ tay dây đỏ. Dây đỏ kéo một cái, Lục Lưu Ly bộ dáng có thể khôi phục đến tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm, có thể chỉ có thể duy trì một ngày. Một ngày đi qua, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, hơn nữa là tan thành mây khói. Tan thành mây khói là ý gì? Đó là ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Bất kể là nhân gian hay lại là âm phủ, đều đưa không có Lục Lưu Ly người này. Dịch Phong đem con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài, hướng Lục Lưu Ly nhào qua. Có thể hắn vẫn trễ một bước, Lục Lưu Ly vẫn luôn đem tay trái dựng tại tay trái bên trên. Miêu Hiểu Thiên nhất giảng hoàn dây đỏ chuyện, nàng liền kéo ra dây đỏ. Phu nhân, ngươi làm gì? Miêu Hiểu Thiên tay trái dừng tại giữa không trung bên trong, không dừng được phát run. Hắn khàn cả giọng đất gào lên, đồng thời cũng trợn to hai mắt. Hắn biết dây đỏ kéo một cái, ngày mai lúc này, Lục Lưu Ly liền đem không tồn tại. Trăm ngàn năm qua, chỉ có hắn đối với Lục Lưu Ly không rời không bỏ. Cũng là Lục Lưu Ly cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt cùng cô độc. Tình này tố, có lẽ chỉ có một mình hắn mới hiểu, lại không dám với Lục Lưu Ly nhấc lên. Dù sao vào niên đại đó, chủ tớ phân chia rất chú trọng, tùy tiện không dám dí hạ phạm thượng. Mọi người ở đây không tưởng tượng nổi, đang lúc nguyên đắc là xế chiều lão nhân Lục Lưu Ly đột nhiên phát sinh thay đổi thật lớn. Chỉ thấy trong thân thể nàng bỗng nhiên toát ra một trận chói mắt thanh quang. Thanh quang trừ Dịch Phong trở ra, tất cả những người khác đều không có thể nhìn thẳng, ánh mắt có thể đất nhắm lại. Kia thanh quang rất là chói mắt, đại khái kéo dài nửa phút, thanh quang mới dần dần biến mất. Lúc này, mọi người mới từ từ mở mắt, hướng Lục Lưu Ly nhìn. Nhìn một cái kinh diễm tất cả mọi người. May là Dịch Phong, cũng bởi vì cùng Lục Lưu Ly thất lạc hơn 1000 năm, lần nữa nhìn thấy năm đó kia phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ tiểu cô nương, đều không khỏi động tâm giống như năm đó. Ngươi biết, ngươi làm như thế sẽ có hậu quả gì không sao? Dịch Phong vạn phần đau lòng mà nhìn nàng, cắn răng hỏi. Một thân hồng y, trên đầu buộc hồng sắc dây cột tóc lục lưu ly, rốt cuộc dám nhìn thẳng Dịch Phong ánh mắt. Nàng mỉm cười nhìn Dịch Phong, ôn nhu nói, ta biết, không phải là biến mất à. Nếu như không thể bằng mỹ dáng vẻ, gặp lại ngươi một lần, chính là lại sống ngàn năm vạn năm, cũng là hành hạ. Ngươi dáng vẻ, một chút cũng không thay đổi, ta sao lại dám lấy gần già thân thể không lành lặn tới gặp ngươi. Ta sẽ thật tốt quý trọng cuối cùng này thời gian, một ngày đã đủ. Miêu Hiểu Thiên đứng ở một bên, cái này trải qua người Hán tồn vong, cũng chứng kiến qua ngàn năm lịch sử lão nhân. Lúc này khóc không ra tiếng đến, nước mắt thậm chí làm ướt cổ áo. Hắn vô cùng đau đớn mà nhìn Lục Lưu Ly. Dung giọng nói. Phu nhân. Dây đỏ kéo một cái. Nhưng là tan thành mây khói. Ngươi không sót. Có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Ngươi tại sao ngu như vậy? Lục Lưu Ly nhìn Miêu Hiểu Thiên. Cười nhạt. Nói. Không có những biện pháp khác. Ta không biết Nguyên Hồng là người nào. Nhưng hắn chuyện cùng thủ đoạn chúng ta cũng gặp qua. Hắn nói ta sẽ tan thành mây khói, liền nhất định sẽ không có những biện pháp khác. Tề Vương, nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ngươi là phu quân tối hảo huyên đệ, cũng là khất sống quân tốt nhất tướng lính, càng là Lục Lưu Ly tốt huyên trưởng. Ngươi mặc dù xuất thân thấp hèn, là ta lục ra một tên người làm. Nhưng Lục Lưu Ly cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành qua người làm. Ngươi ăn tình ta không cần báo đáp. Sau này ngươi rốt cuộc có thể cùng ngươi sùng bái nhất Nhiễm Mẫn tướng quân chung một chỗ. Không cần lại hầu hạ ta lão nhân gia này. Lục Lưu Ly hy vọng ngươi sớm ngày tìm tới chính mình nơi quy tụ. Ta còn có một ngày, ta nghĩ rằng cùng phu quân đơn độc chung một chỗ, sẽ không cùng các ngươi mọi người. Lục Lưu Ly gật đầu hướng Miêu Hiểu Thiên biểu đạt chính mình cảm kích. Rồi sau đó lại nhìn phía Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược. Mỉm cười nói. Ta nghĩ rằng cùng Dịch Phong đơn độc chung một chỗ. Cũng liền một ngày. Có thể không? Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược nghe vậy. Sững sờ tại chỗ. Dịch Phong là Lục Lưu Ly hợp pháp trưởng phu bái đường thành qua hôn. Lục Lưu Ly. Cần gì phải hướng hai người bọn họ chào hỏi? Tần U Nhược không nghĩ ra. Nhưng Phùng Tiểu Vân hơi có chút hiểu. Có lẽ Lục Lưu Ly tự biết mình cũng chỉ còn dư lại một ngày. Sau này. Có thể chiếu cố Dịch Phong. Trừ nàng. Có lẽ chính là Tần U Nhược. Lục Lưu Ly không hổ là hoàng hậu một nước. Loại này lòng dạ. Phùng Tiểu Vân cũng bội phục. Đối với Lục Lưu Ly thái độ. Bất kể là nàng hay lại là Tần U Nhược, cũng không sinh được một tia ghen tị và ghen tức. Bởi vì các nàng hai cái tự giác phương diện nào cũng không sánh nổi Lục Lưu Ly. Có thể. Phùng Tiểu Vân dù thần xui khiến gật đầu một cái yếu ớt đáp lại. Thấy Phùng Tiểu Vân đáp lại, Tần U Nhược cũng mờ mịt gật đầu, bất quá nàng không nói gì. Chúng ta có thể đi không? Lục Lưu Ly nhìn về Dịch Phong cả mắt đều là tình yêu, hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, nắm thật chặt Lục Lưu Ly trắng nón tay trái. Hắn biểu tình có chút phức tạp. Nhìn Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược liếc mắt. Lại nhìn phía Vương Việt. Dặn dò. Các ngươi đi về trước đi. Đem hai cô gái kia nhi đưa đi bệnh viện. Nói xong. Dịch Phong liền dắt Lục Lưu Ly tay. Rời đi phòng ngầm dưới đất. Cũng rời đi số 133 biệt thự. Bốn người đứng tại chỗ lăng hứa cầu. Vương Việt mới cùng Miêu Hiểu Thiên một người gánh lên một cô gái nhi. Đi ra phòng ngầm dưới đất. Vương Việt trực tiếp đánh. Để cho xe cứu thương đem kia hai cái hôn mê bất tỉnh con gái đưa đi bệnh viện. Sau đó hắn cũng đi theo trước đi bệnh viện. Hắn sau khi đi cửa biệt thự cũng chỉ còn dư lại Miêu Hiểu Thiên ba người. Hai vị về trước đi, trước liền có đắc tội, ta ở chỗ này bồi tội. Bất quá tâm tình không tốt, ta đi về trước. Miêu Hiểu Thiên hướng Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân cúc một cung, sau đó cũng không quay đầu lại trở về bên trong biệt thự. hắn đúng là không có tâm tình gì, mới vừa rồi Lục Lưu Ly đi lần này đã là vĩnh biệt. Lục Lưu Ly sẽ không trở lại, cũng không về được. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân ở cửa lăng một hồi, đã lâu, hai người liếc nhau một cái. Các nàng đều từ đối phương ánh mắt cùng biểu tình chính giữa nhìn thấy phức tạp hai chữ. Có lẽ hôm nay phát sinh chuyện cùng nhìn thấy chuyện. Còn có nghe được chuyện cũng đủ các nàng tiêu hóa Hứa Cửu. Càng khó khăn tiêu hóa, hay lại là các nàng đối với Dịch Phong cảm tình. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ cũng không dám nói chính mình biết Dịch Phong. Không có hôm nay chuyện. Các nàng thậm chí cũng còn không biết Dịch Phong là sống hơn 5.000 tuổi. Hơn nữa cưới qua thê tử người. Hai người không nói gì, mỗi người xoay người, hướng phương hướng khác nhau, đi về nhà. Đã là rạng sáng một lượng điểm. Ngoài ô hẻo lánh đường phố cùng lối đi bộ, Dịch Phong cõng lấy sau lưng Lục Lưu Ly, chậm rãi đi. Đi qua một cách lại một con phố cùng đường xe chạy. Nếu không ngươi buông ta xuống đi, ngươi đều cõng ta tốt mấy giờ. Lục Lưu Ly tựa vào Dịch Phong sau lưng, hai tay thật chặt câu cổ của hắn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là rất không muốn xa rời, một khắc cũng không muốn buông tay. Không việc gì, ngươi quá nhẹ. Nhìn một cái chính là không ăn nhiều cơm kén ăn cũng trọn hơn 1.000 năm đi. Dịch Phong nửa đùa nửa thật nói, không muốn để cho bầu không khí quá mức bi thương. Hắn trong ngày thường là lời nói nhiều người nhất, có thể nói tới Tần U Nhược phát điên. Nhưng bây giờ, hắn lời nói, nhưng là thật là ít ỏi. Dù là đùa, chính hắn cũng không cười nổi từ biệt gần thời gian 2.000 năm. Lại tương phùng thời điểm. Không có nhiều thời gian như vậy kể lể tương tư. Cũng liền một ngày đi qua, Lục Lưu Ly liền muốn hoàn toàn biến mất, không thể đầu thai, không thể luân hồi. Dù là tìm khắp trên trời dưới đất, cũng tìm không được nữa Lục Lưu Ly. Ngươi mới vừa mất tích hồi đó, ta đúng là kén ăn, không chỉ có kén ăn, ta còn tuyệt thực. Lục Lưu Ly tựa vào Dịch Phong sau lưng, hoạt bát đến cười. Giờ khắc này, nàng không phải là Lục Hoàng hậu, cũng không phải cưới chiến mã Lục tướng quân. Nàng nhưng mà nhiễm mẫn thây tử, cách đó 18 tuổi thiếu nữ A Lưu Ly mà thôi. Bất quá Tề Vương mỗi ngày đều khuyên ta. Nói ngươi không ở. Đại ngụy bách tính. Thì phải dựa vào bảo vệ ta. Thân ta là nhất quốc chi mẫu. Trước phải bảo đảm mình có thể sống khỏe mạnh. Mới có thể đi bảo vệ đại ngụy con dân. Bất quá ta thất bại, không có thể bảo vệ cẩn thận đại ngụy, ngươi sau khi đi không 2 năm đại ngụy liền mất. Tề Vương mang theo ta một đường trốn chết, né tránh người Hồ đuổi giết. Đại ngụy con dân, những người Hán kia, cũng gắt gao thương thương cơ hồ bị người Hồ diệt tuyệt. Nhớ tới chuyện cũ, Lục Lưu Ly lại có chút thương cảm. Trải qua mất nước người, lưng đeo, là vô tận đau đớn. Dịch Phong nghe vậy thở dài nói, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đã làm rất khá. Trong lịch sử, Lục Hoàng hậu là một cái thiên cổ nữ anh hùng, càng là thụ người Hán tôn kính nhất quốc chi mẫu. Ta cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Có thể ngươi cuối cùng là vợ ta, cũng là một cái nữ lưu hạng người. Ngươi muốn chỉ là trượng phu đi cùng. Nhưng ta cho ngươi chịu đựng toàn bộ thống khổ và chờ đợi. Chính ta lại một thân một mình tiêu diêu hơn 1.000 năm. Dịch Phong thanh âm bộc phát run rẩy. Hắn dừng bước lại. Thân thể cũng run rẩy lên. Lục Lưu Ly biết. Dịch Phong nhất định là mặt đầy nước mắt. Trong lòng của hắn nhất định rất khó chịu. Ngươi đừng khóc. Trong lòng ta nhiễm mẫn tướng quân. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng cho tới bây giờ không có chảy qua một giọt nước mắt. Ta biết ta phải vĩnh viễn biến mất, động lòng người sinh không phải là không ngừng ly biệt cùng gặp lại à. Trước là ngươi rời đi, ta chờ ngươi, nhưng ta có thể đợi được ngươi, ta cũng rất biết đủ. Lục Lưu Ly đưa ra trắng nón hai tay. Thay Dịch Phong lau sạch nước mắt. Cười nhạt một cách nói. Lần này, đến lượt ta rời đi. Nhưng ta không hy vọng ngươi chờ ta biết chờ một người dày vò cảm giác. Sau khi ta rời đi, ngươi có thể thương tâm một trận, nhưng ta không hy vọng thương thế của ngươi tâm quá lâu. Được không?